là ai làm? Rốt cuộc là ai, tại khinh nhờn thần linh? Không đúng, có người có thể xâm nhập nơi này mang đi tháp linh, chúng ta nội bộ nhất định có vấn đề. Có người cống phản thần linh, chối bỏ tín ngưỡng của mình. Thẩm tra tất cả mọi người, nhất định phải tìm tới gia hỏa này. Bên ngoài đổ mưa to, mà ở trận trong lòng của mỗi người cũng là lạnh buốt. Trên đường phủ lên phiến đá khu phố khắp nơi đều là nước đọng. Một gian hiệu may bên ngoài đặt vào một tấm khối gỗ ghế dài, trời mưa cửa hàng dưới mái hiên, một thân ảnh đứng tại cửa hàng nửa vòng tròn tủ kính trước. Hắn đưa lưng về phía ghế dài nhìn xem trong cửa hàng cảnh sắc, nhìn qua giống như là tại tránh mưa. Nhưng là hắn gần sát tủ kính quá gần. Hắn một bên tựa ở tủ kính khối gỗ khung bên trên, một bên đem mặt thật chặt dán pha lê. Đây là một cái rất kỳ quái nam nhân, hất lên một thân màu bạc áo khoác, đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một cái đầu. Kia áo khoác cũng rất kỳ quái, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì chất liệu, ngay cả cái cúc áo cùng dây buộc cũng không có, càng không có tay áo. Lại nhìn kỹ, thậm chí ngay cả khe hở cùng khâu lại vết tích cũng không có. Nam nhân ghé vào trên cửa sổ thủy tinh, một mặt mờ mịt nhìn xem cửa sổ bên trong cảnh tượng. Đây là một gian lớn vô cùng cửa hàng, có thể nhìn thấy trong cửa hàng có rất nhiều khách nhân, trong cửa hàng bán phần lớn đều là thợ may, nhưng là cũng có mũ. Khăn quàng cổ, khăn trùm đầu loại hình đồ vật. Ta muốn cái này mũ. Một cái nhìn qua có chút thân phận trung niên quý tộc chọn trúng một đỉnh mũ dạ, lập tức có nhân viên cửa hàng giúp hắn cầm xuống tới, cho hắn mang lên. Bộ y phục này rất đắt a. Có phụ nhân nhìn trúng một cái màu trắng váy dài, nhưng là hỏi một chút giá cả, lập tức có chút không nỡ. Nhân viên cửa hàng lại vô cùng nhiệt tình nói. Phu nhân, đây chính là dực nhân Hauri. Là từ một tòa khác đại lục, từ Quang Minh chi địa chở tới đây. Ngài nếu như biết rõ nó đến Nguyệt Quang Thành đã trải qua cái gì, liền sẽ không cảm thấy cái giá tiền này quý giá. Nó là trải qua dực nhân tự tay. Sau đó đến Ma Linh nhất tộc Ma Cụ Chi Thành, trải qua cổng truyền tống đến rút đảo lớn, từ biển cát vô tận. Vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, mới cuối cùng đã tới Nguyệt Quang Thành. Ngài nói, cái giá tiền này còn đắt hơn sao? Khách nhân nghe vừa nói như thế, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là mua cái này váy dài. Nam nhân cẩn thận nghe thanh âm bên trong, nghiêm túc nhìn xem trong cửa hàng đồ vật. Sau đó, gần gũi mắt không chớp nhìn chằm chằm những cái kia quần áo hoa lệ người. Nơi này hết thảy đều làm cho nam nhân cảm giác được lạ lẫm. Loại kia lạ lẫm không phải đi tới một địa phương khác lạ lẫm, mà là một loại vượt qua thời đại lạ lẫm. Bởi vì nếu như ở hắn thời đại, dù là đổi bất kỳ chỗ nào cũng đều không có khả năng xuất hiện tình cảnh như vậy. Khi hắn chỗ thời đại, sẽ không xuất hiện xinh đẹp như vậy tủ kính, trong cửa hàng sẽ không trưng bày như thế tiên diễm nhiều màu y phục, không có mang theo viền ren mũ, không có hoa lệ Hauri cắt may thành áo khoác, không có như thế đô thị phồn hoa, thành thị bên trong người cũng sẽ không người người ăn mặc thể, tối thiểu đều có một bộ y phục xuyên. Hắn kia có chút trí nhớ mơ hồ bên trong, đại đa số người bình thường định ở bên trong. Cũng mua không nổi mấy bộ y phục, cơ bản đều có mảnh vá, có lỗ rách. Một bộ y phục người một nhà thay phiên xuyên, mà tiểu hài tử đại đa số đều trần trụi thân thể. Ở hắn nhận biết bên trong, thành thị hẳn là chật hẹp bẩn thỉu, chỉ có chút ít tảng đá kiến trúc, phối hợp số lớn lều gỗ. Ở hắn trong ấn tượng, trên trời không biết bay qua cái này đến cái khác quái dị kim loại vật khổng lồ, mang theo quái vật bình thường tiếng vang. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở đây? Nam nhân nhìn xem hết thảy chung quanh. Hắn nhớ được bản thân hẳn là cũng có nhà, có một thuộc về mình cố hương. Đột nhiên, đầu hắn đau nhức. Đau đến hắn nhíu mày nhắm mắt lại. Nhưng là ở hắn trước mắt, đã từ từ nổi lên một chút hình tượng. Kia là một gian nho nhỏ cầu nguyện đường, hắn tựa hồ rất quen thuộc nơi này. Trong tấm hình, chính hắn bưng lấy một cái nến đặt ở trên bệ thần, sau đó mở ra cầu nguyện đường môn một bộ phận. Thông qua khe cửa hắn thấy được phía ngoài thành thị, thật giống như giờ phút này hắn thông qua tủ kính nhìn xem bên trong động tác đồng dạng. Thành thị rất cũ kỹ, rất trách nát, rất dơ bẩn. Khắp nơi tản ra hôi thối. Trên đường phố mọi người mặc trách trách rưới rưới có mảnh vá y phục. Bọn nhỏ thân thể trần truồng vui đùa ầm ĩ chạy qua cầu nguyện đường tiền, cùng hắn chào hỏi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến hòa ái thanh âm. Dê mơ, lại lười biếng, hôm nay giữa sớm cầu nguyện làm sao? Hắn dọa đến quay đầu lại, trước mắt nổi lên một cái hiền lành lão thần hầu thân ảnh. Nhìn thấy đối phương một nháy mắt, trong hiện thực trong mắt của nam nhân chảy ra nước mắt. Ấy nấy, hối hận còn có khó qua cảm xúc đồng loạt xông lên đầu. Hắn tự hồ muốn đối với đối phương nói cái gì, nhưng lại liền đối phương danh tự cùng xưng hô đều không kêu được. Hắn cứ như vậy hé miệng. Như là người câm một dạng đứng sừng sững ở nguyên địa. Hình tượng biến mất. Nam nhân lại thế nào hồi tưởng, vậy tự hồ rốt cuộc nhớ không nổi càng nhiều. Chỉ là, trong lòng của hắn tuôn ra khát vọng mãnh liệt. Trong trí nhớ thành thị rất tàn tạ, rất lạc hậu, cùng trước mắt tòa thành thị này hoàn toàn không thể sánh bằng. Nhưng là, nơi này rất tốt đẹp, cũng không thuộc về với hắn. Ta muốn trở về. Ta muốn về nhà. Hắn tự nói với mình như vậy, nhưng là hắn lại lần nữa toát ra một vấn đề. Nhưng là, nhà ở đâu? Nam nhân từng lần một nói lấy lời nói, tự lẩm bẩm. Lúc này, góc đường đi ra hai cái đánh lấy cùng một thanh dù thân ảnh. Matafo cùng Ngân vậy đi ngang qua khu phố, hai người cũng nhìn thấy líu lo không ngừng, giống như thần kinh chất một dạng nói lấy nói nam nhân, bất quá ngay từ đầu cũng không có đi để ý, mà khi nam nhân tự lẩm bẩm dưới đất thấp lấy đầu, rời đi tủ kính trước, hướng phía nơi xa đi đến. Không có ghế dài che kín nửa phần dưới, cũng làm cho hai người thấy được đối phương chân chính hình thái. Đột nhiên, Ngân cùng Matafo đều sửng sốt một chút. Động tác đều nhịp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú lên nam nhân. Sau đó dừng bước lại đứng tại mưa to như trút nước trong đường phố ương. Duy trì cùng một cái động tác nhìn xem nam nhân kia dọc theo đường phố đi qua, tại màn mưa bên trong tiến lên. Trong mưa to, đối phương ngẩng đầu nhìn Matafo cùng Ngân liếc mắt, hai người đều từ trong cặp mắt kia thấy được mờ mịt. Mà đối phương ăn mặc, để Matafo cùng Ngân có một loại quen thuộc, nhưng lại còn nói không ra được cổ lão cảm giác. Các nàng tự hồ đang nơi nào thấy qua, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Đối phương tự như là trong tranh cổ nhân xuyên thấu hình tượng, đi tới tương lai thế giới, trong mắt mang theo đối với cái này cái thời đại xa cách cùng lạ lẫm. Hắn xem trước một hồi Matafo, vừa nhìn về phía Ngân. Ngươi rất sợ hãi. Nội tâm lo sợ bất an. Ngươi không biết xảy ra chuyện gì, thật giống như tín đồ không hiểu thần ý chí, vọng thêm phỏng đoán sau bàng hoàng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn xem kia mưa xối xả không thôi bầu trời, còn có phong vân biến ảo tầng mây. Nói ra một câu Matafo cùng Ngân không thể hiểu nói. Thần vì sao đưa ánh mắt về phía nhân gian? Là ai, ai lại chọc giận thần linh? Lại là cái nào ngu muội chi đồ sao? Nam nhân kia trên mặt rơi đầy nước mưa, há hốc miệng, mặc cho dòng nước tiếng yết hầu. Bộ dáng kia thật giống như một người điên. Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cúi đầu, phối hợp tiếp lấy hướng phía trước đi đến. Hai người ngừng chân, cứ như vậy nhìn đối phương biến mất ở màn mưa bên trong. Lúc này, Matafo mới nhìn hướng Ngân, mang theo nghi vấn, hắn, giống như cũng không có cái đuôi. Ngân khẳng định nhẹ gật đầu, không có cánh, còn không có lân phiến. Điều này đại biểu, đối phương không phải là xà nhân, cũng không phải dực nhân cùng Matafo vừa mới trước đây không lâu mới biết người thằng lằn. Matafo, ma nữ. Ngân lắc đầu, đối phương rõ ràng chính là cái nam nhân, ở đâu là cái gì ma nữ. Matafo, sứ đồ. Nhưng là nàng vậy cảm giác không đúng lắm, cũng không giống. Bởi vì đối phương mặc dù không có cái đuôi, nhưng là vừa mới thoáng nhìn phía dưới, Matafo căn cứ cơ thể người kết cấu cảm giác, nhận định đối phương hẳn không phải là thần chi hình. Mà đối phương áo khoác ngay cả cái tay áo cùng đưa tay ra tới địa phương cũng không có lưu lại, cũng không có cúc áo cùng dây buộc địa phương, cảm giác này thì càng kỳ quái. Lần này, liền ngay cả Matafo cũng không phân biệt ra được, đối phương rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nhưng là Ngân lại đối nam nhân cuối cùng nói lời, phi thường để ý. Hắn nói câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Nhưng là giờ này khắc này, một bên truyền đến kỳ quái tiếng vang. Đông đông đông đông. Matafo xách theo trong rương tự hồ xuất hiện động tĩnh gì, nàng nghi hoặc mà mở cái rương ra, lấy ra một cái cỡ lớn bình thủy tinh, trong bình là một đóa màu bạc hoa. Ngân. Dục vọng chi chén có động tĩnh. Matafo nhìn xem dục vọng chi chén, có thể nhìn thấy đóa này dục vọng chi chén hoa chén co quắp tại một đợt, nhìn qua tựa hồ có chút uể oải. Trải qua mấy ngày nay, Matafo cùng Ngân nghiên cứu thật lâu dục vọng chi chén, nhưng là vẫn như cũ không biết dục vọng chi chén bí mật. Trừ Orang nói cho các nàng biết những cái kia, cũng không có cái gì phát hiện mới. Thậm chí các nàng cũng không biết, nên như thế nào đem đóa này dục vọng chi chén phát triển thành quen. Người thủ tháp bộ kia phương pháp, các nàng cũng không thể cái này dạng trực tiếp sử dụng. Chuyện gì xảy ra? Nó làm sao động? Dục vọng chi chén dãy dụa lên, thật giống như cảm ứng được cái gì đồng dạng. Mà nhìn xem dục vọng chi chén ngân sắc hoa chén, Matafu lại đột nhiên nhớ lại vừa mới cái kia quái dị nam nhân. Bởi vì đối phương quần áo nhan sắc cùng dục vọng chi chén nhan sắc giống nhau như đúc, mà loại kia cảm nhận. Vậy rất tương tự. Ngân sắc. Không thể nào. Matafo tự hồ đoán được cái gì, nhưng là lại không dám tin. Bất quá nàng ẩn ẩn cảm giác được, tự hồ lúc trước Orang cho Matafo đóa hoa này, nhưng nàng đến Su Nhôn Vương quốc, ở giữa còn có cái gì những thứ khác ý nghĩa. Matafo ngẩng đầu, muốn lại lần nữa tìm kiếm vừa mới nam nhân kia thân ảnh, lại cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Chương 548, tìm tới sinh mệnh chúa tể rồi. Kỳ tích thần miếu. Ao ao ao. Một đám luyện kim sư học đồ đứng tại miếu thờ bên ngoài trong hành lang, lo âu nhìn lên bầu trời mưa xối xả. Chuyện gì xảy ra, mưa vẫn rơi không ngừng, đều nhanh nửa tháng đi. Trận mưa này quá hiếm thấy, cũng quá kỳ quái. Lại như thế một mực hạ hạ đi, đều nhanh muốn thành tai rồi. Không mưa không được. Nhưng là giống như thế một mực hạ hạ đi, cũng không phải một chuyện tốt. Trước đừng lo lắng mưa, trên người chúng ta phiền phức còn không có dàn xếp đâu. Một người trong đó xà nhân nhìn xem thần miếu chỗ sâu. Biểu lộ không phải lo lắng, mà là sợ hãi. Thần miếu bên trong, thủ tịch thần thì xuất lĩnh lấy thần miếu các cao tầng, cùng nhau cẩn thận từng ly từng tí hướng dựng đứng tại đại điện bên cạnh tượng thần cầu nguyện. Vĩ đại hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ A. Xin tha thứ chúng ta. Bọn hắn run lẩy bẩy hướng lấy Orang bẩm báo. Nói ra liên quan tới dê mơ luyện kim tháp ngừng vận chuyển, còn có tháp linh biến mất vô tung vô ảnh sự tình. Mà nhất gặp quỷ chính là, bọn hắn tra xét lâu như vậy cũng không biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Tìm không thấy biến mất tháp linh, cũng không có phát hiện cái kia đáng hận phản đồ. Từ trên xuống dưới làm ra động tĩnh mặc dù rất lớn, nhưng là không thu hoạch được gì. Có thể nói là đem sự bất lực của bọn hắn triệt triệt để thể hiện ra ngoài, nhưng là bọn hắn lại không dám giấu giếm cùng lừa gạt thần minh, cũng không dám không nói cho thần minh. Lừa gạt thần linh, đây là trên thế giới ngu xuẩn nhất sự tình. Dù là thành công, đây không phải là đại biểu thần không biết, mà là thần lười nhác để ý thôi. Mà hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ đem một tòa luyện kim tháp đưa ở đây, liền nhất định có thâm ý, thậm chí là cái nào đó liên quan tới thần minh kế hoạch cùng bố cục. Cầu nguyện hoàn tất. Bọn hắn nằm sấp trên mặt đất, đầu thật chặt sát mặt đất, chờ đợi lấy hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ trách cứ, còn có trừng trị. Đột nhiên, tượng thần lóe lên quang mang, chiếu sáng toàn bộ điện đường. Một cái cự đại cái bóng nổi lên, cùng điện đường đủ cao, nhìn xuống đám người. Thần nghe được bọn họ cầu nguyện, cũng cho đáp lại. Lần này, đám người khẩn trương hơn, xuất mồ hôi trán ướt nhẹp gạch. Thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến răng va chạm thanh âm. Tất cả mọi người ở đây cũng không biết bản thân tiếp xuống vận mệnh là dạng gì. Nhưng là cuối cùng, kia thần linh huyễn ảnh chỉ là nhìn xem nhìn thoáng qua bọn hắn. Nói một câu, ta biết rồi. Liền biến mất không thấy. Một lát sau, tất cả mọi người lúc này mới ngẩng đầu lên. Có thể nhìn thấy nét mặt của bọn hắn là sai kinh ngạc, mờ mịt. Sau đó biến thành không biết làm sao. Ta biết rồi. Câu này thần dụ là có ý gì? Là trách cứ, là bất mãn, vẫn là cái khác. Mà bọn hắn không biết là, giờ phút này bọn hắn tìm kiếm tháp linh giờ phút này tự xuyên toa tại thần miếu bên ngoài cách đó không xa khu phố ở giữa, chỉ là đối phương tản mát ra một chủng loại giống như trận vực lực lượng, thông thường quyền năng giả dù là nhìn thấy hắn cũng sẽ coi nhẹ hắn. Đem hắn xem như một người bình thường. Nam nhân hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa, muốn tìm về một chút quen thuộc ký ức, hoặc là nhận biết địa phương. Nhưng là nam nhân cái gì đều không nhớ nổi, sẽ còn thường xuyên nhìn thấy huyễn tượng. Nhìn thấy một số người xuất hiện ở bên cạnh mình, tại nói chuyện với mình. Có lúc, hắn sẽ thấy một cái lão đầu. Lão đầu kia luôn luôn lảm nhảm không ngừng nói, không có chuyện gì, thần sẽ phù hộ chúng ta, muốn tín ngưỡng thần minh, đem hết thảy đều giao cho thần minh. Khi thì lại sẽ tuyệt vọng nói, tên là tín đồ, chúng ta kỳ thật đều là một đám không hiểu được thần minh chân ý người ngu. Có lúc sẽ thấy một nữ hài lớn tiếng quát lớn, dì giáo đồ, ngươi muốn làm gì? Có lúc, sẽ thấy một cái thần chi hình nam nhân đứng tại bên cạnh mình nói, ngươi cảm thấy mình làm đúng sự tình, cuối cùng lại thông hướng kết quả xấu nhất. Đầu của hắn lại đau, lão đảo hành tẩu tại trong nước mưa. Ta là ai? Bọn họ là ai? Nam nhân một thanh ngã vào trong nước, hắn ngẩng đầu nhìn xem trận này làm sao hạ vậy bên dưới không hết mưa, còn có bầu trời đen nghịt mây đen. Sắc mặt của hắn một nháy mắt thay đổi, cái cằm mang theo run rẩy nói. Ta giống như từng thấy mưa lớn như vậy. Ngày đó. Giống như vậy mưa xuống lớn như vậy. Không sai. Sau đó, hắn lại phản bác chính mình. Không, so cái này còn muốn lớn hơn. Nam nhân trước mắt giống như lại hiện lên cái gì. Bất quá một lần kia, hắn không phải đứng tại đại địa phía trên, mà là tại một mảnh vô biên vô tận hồ nước phía trên. Lôi đình gào thét, mưa rào xối xả. Toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bọc lại, bầu trời cùng nơi xa tựa hồ xuất hiện cái gì đáng sợ chí cực tồn tại. Trên trời có cái gì? Thật đáng sợ. Nam nhân run lẩy bẩy, hắn mơ hồ nhớ ra cái gì đó đáng sợ chí cực hồi ức. Hắn đã từng chứng kiến qua một trận đáng sợ lôi đình mưa xối xả. Vô số người ở trong đó mất mạng, lấy được so tử vong đáng sợ hơn kết cục. Là thần. Là thần ở trên trời nhìn xuống chúng ta. Hắn nhìn về phía trên đường phố những người khác, lớn tiếng nói. Chạy mau, mau rời đi nơi này. Không nên nhìn, không nên nhìn trên trời. Hắn nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, muốn làm cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian chạy, mau thoát đi nơi này. Khi hắn nhìn về phía những người khác thời điểm, cũng có thể nhìn thấy huyễn tượng. Mỗi người trên thân đều sẽ hiện ra một cái, thậm chí mấy cái bóng, không ngừng mà hướng hắn nói nội tâm ý nghĩ, đã từng thấy hình tượng. Nam nhân phản phất có thể cảm nhận được mỗi người trên thân nổi lên cảm xúc cùng ý nghĩ, đây là một loại bẩm sinh thiên phú và bản năng. Nhưng là hắn xuyên qua khu phố, nhưng là những người khác chỉ là đem hắn xem như tên điên, ào ào tránh ra tới. Hắn cứ như vậy trên đường phố bôn tẩu, la lên. Cuối cùng, đi tới cuối con đường đèn đường bên dưới, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, chính là trước đó hắn thấy cái kia thần chi hình nam nhân huyễn tượng. Cái bóng kia nhìn xem tên điên bình thường nam nhân, nói với hắn. Nếu như đáng sợ như vậy lời nói, cũng không cần suy nghĩ. Quên mất không tốt sao? Nam nhân nhìn sang, hắn tưởng rằng huyễn tượng cái bóng lại lần nữa xuất hiện. Nam nhân xác thực phi thường sợ hãi, nhưng là nghĩ một lát. Lại đối kia huyễn tượng nói. Thế nhưng là. Cái gì đều không nhớ lời nói, càng đáng sợ. Đối phương nghe xong, thở dài một cái. Sau đó chỉ vào xa xa một cái phương hướng. Nếu như ngươi muốn tìm về ký ức cùng quá khứ, qua bên kia tìm một cái mọc ra màu trắng cánh nữ hài, nàng sẽ thay ngươi tìm về ký ức. Ở nơi đó, cùng quá khứ nói tiếng cáo biệt đi. Huyễn ảnh nhìn chăm chú lên hắn. Hơi lộ ra dáng tươi cười nói. Dê mơ. Thời đại mới đến. Nguyệt Quan Thành lục đằng y bảo bên trong đến rồi một rất lợi hại vu y, nghe nói có thể trị liệu một chút phi thường khó giải quyết nghi nan tạp chứng, thậm chí là bệnh nan y bình thường tật bệnh. Trong thời gian ngắn, danh tiếng kia ngay tại thành bên trong truyền đi xôn xao. Rất nhiều trong thành thần thị, quý tộc, đại thương nhân tại lục đằng y bảo trước cửa đứng xếp hàng, muốn mời vị này vu y nhìn một chút bệnh. Dù là đổ mưa to, cũng có thể nhìn thấy y bảo cổng đổ lấy rất nhiều khung xe, rất nhiều quan to hiển quý đều đứng xếp hàng. Trong phòng, một bệnh nhân nằm ở trên giường. Không ngừng mà phát ra đau đớn rên rỉ, không nhìn được muốn che bụng của mình. Mà Tà Phô triệu hoán ra giấy thiên không sứ, quét xuống trước mặt cái này xà nhân tình huống thân thể về sau, nhẹ gật đầu. Sau đó nàng từ giấy thiên không sứ trên thân lấy xuống mấy cái tờ giấy, hòa tan ở trong nước về sau, lại lấy ra mấy cái bình hướng bên trong ngã mấy giọt dược dịch. Cuối cùng rải lên một mảnh bột xương, niệm một đoạn chú ngữ. Liền thấy cái bình bịch một tiếng, toát ra một làn khói xanh. Một bình tản ra mùi vị dược tề, cứ như vậy bị chế tạo ra tới. Một bên có người cho ăn bệnh nhân kia uống xong dược tề. Đồng thời phụ trợ lấy thủ đoạn khác. Không lâu lắm, bệnh nhân phun ra một chậu uế vật, đứng dậy thời điểm, đau bụng cuối cùng dừng lại. Cái này khiến mọi người ở đây ào ào hét lên kinh ngạc, qua, đối với phổ thông y sư tới nói, trang diện này thật sự là thần kỳ. Vu y tại rút trên đảo lớn xuất hiện thời gian muốn càng trễ một chút, trước mắt chỉ có mấy cái quốc gia trong đô thành mới có thể nhìn thấy vu y, đối với Nguyệt Quang Thành tới nói, vẫn là phi thường hiếm thấy. Một đám y sư quay chung quanh tại Matapho bên người, hướng nàng thỉnh giáo lấy các loại vấn đề. Matapho mang trên mặt cười. Còn có bình thường không thấy được tự tin, làm chữa bệnh cùng giảng bài thời điểm, nàng thật giống như thay đổi một người đồng dạng. Không biết chế tạo thần thuật làm sao chữa bệnh, không có quan hệ, phổ thông y sư chỉ cần hiểu được như thế nào phân biệt chứng bệnh, sau đó mua vu thuốc đúng bệnh hốt thuốc là được rồi. Vu thuốc làm thế nào chiếm được? Bình thường có vu viện y học địa phương, đều có thể mua được. Bất quá ta kiến nghị các ngươi hay là đi vu viện y học học tập một đoạn thời gian. Cái này dạng thì càng rõ ràng trong đó trình tự rồi. Không có quan hệ, vu viện y học một dạng tuyển nhận phổ thông y sư. Vu đại học y khoa đa số thời điểm kỳ thật cũng không trực tiếp xem bệnh, mà là nghiên cứu các loại chứng bệnh, chế tạo ra mới vu thuốc. Matapho bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng mới tìm được không nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng là vừa mới ngồi xuống uống một hớp nước, Matapho đột nhiên cảm giác được cái gì, hướng phía y bảo lối vào nhìn sang. Liền thấy tiến vào nội bộ trong thông đạo, vào một cái thân ảnh quen thuộc. Không có cái đuôi, hất lên quái dị ngân sắc áo khoác. Ánh mắt của nàng trừng một cái, là cái kia người. Matapho lập tức nhận ra, cái này không phải liền là trước đó trên đường thấy quái nhân kia sao? Mà nam nhân cũng nhìn thấy Matapho. Hoặc là nói vốn là thẳng đến hắn mà tới. Tại trong mắt của nam nhân, Matapho bên người còn giống như có mấy cái Matapho. Các nàng không có phủ thêm ô rang đưa tặng áo choàng, bởi vậy có thể nhìn thấy các nàng màu trắng cánh. Là tên kia. Một cái Matapho chỉ vào nam nhân hô to. Hắn nhìn ta làm gì? Một cái Matapho không biết làm sao. Hắn hướng phía ta đi tới. Một cái phi thường kinh hoảng. Ta có phải hay không hẳn là chạy? Một người nhát gan run rẩy. Lúc này, Ngân phản phất vậy cảm thấy đối phương đến. Đột nhiên xuất hiện ở Matapho bên cạnh, cùng nàng đứng chung một chỗ. Ngân xuất hiện, cũng làm cho Matapho lập tức có chủ tâm cốt. Nhìn thấy nam nhân đi tới trước mặt mình, Matapho hỏi đối phương, ngươi là ai? Nam nhân lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn suy tư một chút, ta giống như nhớ được người khác gọi ta Jemer, có thể là gọi cái tên này đi. Matapho cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, Jemer, có vẻ giống như nghe nói qua. Ngân nhắc nhở nàng một lần, dê mơ luyện kim tháp. Matapho lập tức nhớ lại, cái này không phải liền là nàng trước đó cùng Ngân muốn tham quan tiêu chí tính kiến trúc à, nhưng này không phải một tòa tháp danh tự sao. Các nàng tạm thời cũng không hiểu, đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là có cái gì những thứ khác bí mật. Matapho hỏi tiếp, người tới nơi này muốn làm gì? Nam nhân nói, ta muốn chữa bệnh. Chữa bệnh, đây chính là Matapho sở trường làm tốt. Nàng biểu lộ buông lỏng rất nhiều, trên dưới quan sát một chút nam nhân, ngươi phải bị bệnh. Nam nhân có chút do dự, hỏi Matapho, mất trí nhớ, xem như một loại bệnh sao? Matapho lắc đầu, mất trí nhớ chỉ là cuối cùng bày biện ra tới kết quả, cụ thể là không phải bệnh, hoặc là nói là bệnh gì, cần đã kiểm tra sau tài năng biết rõ. Nam nhân nhẹ gật đầu, kia mời ngươi giúp ta một chút đi. Matapho tìm tới y bảo đại y sư, để hắn hỗ trợ an bài, đồng thời đem hôm nay bệnh nhân trì hoãn. Đại y sư đều nghe theo, mặc dù hắn mới là tòa này y bảo chủ nhân, nhưng là nếu như có thể ôm vào như thế một vị cường đại vu y bắp đùi, những này có thể đáng là gì? Bởi vì nam nhân chỗ đặc thù, đồng thời vậy nhìn ra được đối phương lực lượng phi thường cường đại, Matapho để đại y sư tại y bảo phía sau cùng tìm một gian phi thường trống trải đại sảnh. Trưng bày một cái giường, lôi một cái rèm, sau đó làm cho đối phương nằm đi lên. Đây cũng không phải cái gì tôn quý đãi ngộ, mà là bởi vì Vu Y nhóm cho quyền năng giả trị liệu tật bệnh mà tổng kết ra một bộ kinh nghiệm, càng là cường đại quyền năng giả nhiễm lên tật bệnh lại càng khó giải quyết. Một khi mất, khống chế khả năng bộc phát ra vấn đề thì càng nhiều. Rời xa đám người, bố trí nghi thức, mở ra kết giới bộ này quá trình, cũng liền thời gian dần qua bị định xuống tới. Có thể nhìn thấy, theo đối phương nằm ở trên giường, hắn áo khoác bên dưới rất nhiều tinh tế, tản ra quang sợi tơ rụt trở về. Sưu sưu sưu, lần này Matafo cùng Ngân Đô phát hiện, nam nhân áo khoác bên dưới không chỉ không có cái đuôi, cũng không phải hai chân. Mà là từng đoạn sợi rễ, cũng không giống là cây sợi rễ. Càng tinh tế, cũng càng xinh đẹp. Kia màu bạc áo khoác cũng không phải cái gì y phục, mà là một loại nào đó thần chi hoa hoa chén bay xuống. Chỉ là nhìn qua giống như là áo khoác một dạng mà thôi. Matafo con mắt tỏa sáng, bởi vì trước mắt thấy hình tượng chứng minh bản thân trước đó cái nào đó suy đoán. Nam nhân này quả nhiên không phải xà nhân, cũng không phải cái khác thông thường trí tuệ loài, mà là một cái kỳ dị dục vọng chi chén. Kết hợp tên của nam nhân, Matafo lại đoán được cái gì? Nàng hỏi nam nhân, ngươi sẽ không là dê mơ luyện kim tháp tháp linh à? Nam nhân sửng sốt một chút, lắc đầu, cái gì tháp linh, ta là người, một cái xà nhân. Matafo cười hỏi hắn, vậy ngươi cái đuôi đâu? Nam nhân bản năng liền cho là mình là xà nhân. Vậy cho là mình có được cái đuôi, sau đó hắn nhìn về phía mình thân thể, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng à? Cái đuôi của ta đâu? Ta sao lại thế? Làm sao lại biến thành như vậy chứ? Càng nghĩ, nam nhân đầu lại càng đau, thậm chí một loại kỳ quái lực lượng bắt đầu lan tràn. Matafo lập tức mở ra kết giới, đồng thời trấn an nam nhân. Đừng, đừng lộn xộn dùng ngươi lực lượng. Ngươi cái này mất trí nhớ rất lợi hại à, làm sao vận dụng bản thân lực lượng đều quên. Nam nhân chậm rãi ngừng lại, Matafo nhìn xem hắn con mắt, cảm thấy thật sự là hắn tiếp nhận rồi hiện trạng. Nàng lúc này mới triệu hoán ra giấy thiên không sứ, quét hình nổi lên thân thể của nam nhân. Đã qua thật lâu, Matafo mới thu hồi giấy thiên không sứ. Nàng nhìn nam nhân, mười phần khẳng định nói. Ngươi thân thể này đích thật là dục vọng chi chén, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà lại tại trong cơ thể của ngươi, lực lượng đã tới một cái điểm tới hạn, ngươi đến tam giai đỉnh điểm. Đồng thời tại vừa mới kiểm tra thời điểm, ta phát hiện đã từng có người tại bên trong thân thể của ngươi bố trí thần ân thuật nghi thức. Ngươi đã tại thuế biến bên trong, sẽ phải tiến vào tứ giai. Bất quá tình trạng của ngươi rất kỳ quái, trí nhớ của ngươi tự như là không trọn vẹn cùng hỗn loạn, giống như bị làm rối loạn trình tự hoặc là xuất hiện sai sót, nhân cách cảm xúc cũng không ngừng bắn ra hỗn loạn tình huống. Cái này khiến ngươi sứ đồ nghi thức bị kẹt lại vô pháp hoàn toàn khởi động, nhất định phải trải qua chỉnh lý. Matafo mặc dù chỉ là một cái tam giai quyền năng giả, nhưng là nàng không chỉ biết rõ thần ân thuật, hợp thành thần chi đường bí mật cũng biết được rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, nàng còn hiểu rõ dục vọng chi chén cùng người thủ tháp tháp linh. Cái này khiến nam nhân bí mật, tại trước mắt của nàng nhìn một cái không sót gì. Bất quá ta có một loại phương pháp, thay ngươi tìm về trí nhớ lực lượng. Mà làm ngươi ký ức quy về thân thể thời điểm, ngươi nên sẽ trở thành một cái chân chính sứ đồ. Nam nhân mong đợi nhìn xem Matafo, có thật không? Sau đó lại biểu thị cảm tạ, cảm ơn ngươi. Thân là Vu Y Matafo tiếp thụ qua rất nhiều lần loại này cảm tạ, phi thường tiêu chuẩn thuần thục khoát tay, không quan hệ. Matafo thu thập xong đồ vật, sau đó hỏi nam nhân, ngươi chuẩn bị lúc nào tiếp nhận trị liệu? Nam nhân không kịp chờ đợi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Matafo nhẹ gật đầu, hừm, vậy liền hôm nay đi. Nam nhân không kịp chờ đợi, kỳ thật Matafo cũng có chút không kịp chờ đợi. Sau đó, Matafo lôi kéo Ngân ra ngoài, đi chuẩn bị tiếp xuống cần chuẩn bị đồ vật. Ngân cũng chưa đi, mà là hỏi một cái phi thường để ý vấn đề, trước ngươi nói với ta câu nói kia, đến cùng. Là có ý gì? Ngân lại hỏi tiếp, làm sao ngươi biết ta sợ hãi? Nam nhân nói cho Ngân, chính ngươi nói cho ta biết. Matafo lập tức nhỏ giọng đối Ngân nói, quả nhiên là thần chi hoa dục vọng chi chén, loại này thần chi hoa đều có được có thể nghe tới đừng ân tình tự cùng tiếng lòng siêu cường thiên phú. Nam nhân kinh hoảng ngẩng đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Ngươi không có cảm nhận được sao? Thần linh đang nhìn chăm chú thế giới này, trên bầu trời quan sát chúng ta. Ngươi nghe, kia phong thanh, là thần tại hô hấp. Kia lôi, kia là thần mình đang gầm thét, đang reo hò. Ngân nhìn lên bầu trời, ngươi nói cơn bão táp này cùng mưa, là bởi vì thần linh nhìn chăm chú nhân gian mà mang tới. Nam nhân lời nói có chút rối loạn, hắn sợ lắc đầu. Thần minh là thái dương. Mặt trời là không thể tới gần, cũng không có thể rời xa. Hắn bắt lại ngân y phục, sau đó căn dặn nàng nói. Không muốn đi phỏng đoán thần minh ý chí. Đừng dùng bản thân ngu muội đi nhìn trộm thần minh vĩ ngạn. Ngân không tiếp tục hỏi, trước mặt cái này nam nhân rõ ràng có chút không quá bình thường, nàng cũng không biết đối phương nói lời những cái kia là đúng, những cái kia là sai. Ngân đi theo Matafo cùng đi ra ngoài, đợi đến chỗ góc cua, nàng đột nhiên mở miệng nói một câu. Vì cái gì? Matafo cùng Ngân rất quen thuộc, biết rõ Ngân đang hỏi cái gì. Ngân không hiểu Matafo tại sao phải giúp trợ nam nhân kia, nhất là nhìn thấu đối phương muốn trở thành sứ đồ tình huống dưới. Trên người của đối phương rất rõ ràng có rất nhiều bí mật, rất có thể là cái nào đó thần minh bố trí cùng ám thủ. Tùy tiện nhúng tay chuyện như vậy, rất có thể mang đến nguy hiểm cùng ngoại ý muốn. Matafo ngu ngơ cười, đẩy kính mắt. Ngân, chúng ta gặp gỡ cái này người, có lẽ cũng không phải là một cái trùng hợp. Không đúng, là nhất định không phải một cái trùng hợp. Ta có thể nhất định là Orang tiên sinh chỉ dẫn chúng ta tới đến nơi đây, hắn để chúng ta đi tới Su Nhôn Vương quốc, biết rõ chúng ta lại ở chỗ này gặp được cái này người. Vừa mới ở trên người hắn, ta còn cảm thấy Orang tiên sinh khí tức. Ngân có chút minh bạch, hắn đương thời tại vạn xà chấp chính nước, cũng đã dự liệu đến chúng ta bây giờ tình huống. Matafo cho rằng là dạng này, Orang tiên sinh thế nhưng là hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ. Là phi thường vĩ đại tồn tại. Matafo hai người rời đi y bảo, che dù hướng phía xa xa một tòa lầu nhỏ đi đến. Kia là các nàng lâm thời chỗ ở, các nàng muốn từ nơi đó cầm một chút đồ vật, bởi vì tiếp xuống trị liệu liền không còn là trước đó thông thường trị liệu. Matafo phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, kia là một trận ác chiến. Orang tiên sinh để chúng ta chữa khỏi người này tật bệnh, đồng thời cũng là một lần để chúng ta chân chính hiểu rõ dục vọng lực lượng cơ hội. Càng thêm thanh sở dục nhìn cùng người nghiên cứu bí mật, biết rõ như thế nào đem cổ lực lượng này vận dụng tại chúng ta chim tinh cầu bên trên. Ngân, người có nắm chắc không? Matafo có chút tự tin, nhẹ gật đầu. Không phải có chim tinh cầu sao, thông qua chim tinh cầu lực lượng, chúng ta liền có thể phân tích ra trí nhớ của hắn. Chỉ cần đem hắn kia xảy ra vấn đề ký ức đổ ra nhìn một chút, sau đó tận lực tiến hành gây dựng lại cùng chải vuốt là được rồi. Nguyệt Quang Thành trên đường phố. Trời rõ ràng còn không có hoàn toàn đen, hẳn là hoàng hôn thời khắc, nhưng là bởi vì mưa to cùng mây đen, toàn bộ thành thị đã ám được không có cái gì tia sáng. Thành bên trong phồn hoa nhất phố buôn bán bên trên, rất nhiều cửa hàng đều đã tại cửa ra vào treo lên đèn măng sông. Chiếu sáng hắc ám, tiếp dẫn khách hàng. Không biết lúc nào, một đạo mặc trường bào màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mờ tối trên đường phố. Bạch bào không nhúng bụi trần, thân ảnh cao lớn thon dài. Cùng thế giới này so sánh, đối phương thật giống như vân hòa quang rơi vào rồi nhân gian một dạng, lộ ra như thế đột ngột, lại không hợp nhau. Mà càng đột ngột là, đầu vai của đối phương bên trên ngừng lại một cái đầu to chuồn chuồn. Cái này tự hồ là một bộ phi thường quái dị tổ hợp. Một người một chuồn chuồn an tĩnh đứng tại một gian tiệm sách đèn treo tường bên dưới. Thưởng thức trên đường phố trong mưa người đi đường. Nhìn xem kia che dù quý tộc thân sĩ, trực tiếp đội mưa chạy băng băng công xưởng công nhân, y phục bị xối thấu cô nương, còn có đẩy xe kéo vội vàng về nhà đầu đường người bán hàng rong. Thế gian trăm tướng, từng màn hợp thành một bức độc thuộc tại thời đại này họa. Hắn mặc dù cứ như vậy đứng tại ven đường, đứng ở nơi này cái thế giới bên trong. Thường nhân là không nhìn thấy cái thân ảnh kia, cũng không dám nhìn thấy thân ảnh kia. Cả kia ấm áp đèn chiếu sáng vào trên người của đối phương, cuối cùng cũng chỉ là xuyên thấu hư vô. Tại mặt đất không có bắn ra bất luận cái gì hình dáng cùng cái bóng. Bất luận hắn bao nhiêu muốn tới gần nơi này cái thế giới, cuối cùng đến thế giới này cũng chỉ là một cái huyễn ảnh. Nhanh một chút, chậm thêm thì càng tối sầm. Ven đường, hai cái bung dù mỹ lệ cô nương một trước một sau chạy qua. Mà Tà Phô thanh âm có chút hưng phấn, bởi vì nàng gặp một cái phi thường đặc thù bệnh nhân, đang tiến hành một lần trước đó chưa từng có trị liệu. Mà Ngân, luôn luôn như thế không nhanh không chậm đi tới. Đối với nàng tới nói, chỉ cần đi trên đường, chỉ cần phía trước tiến, chỉ cần còn muốn mục tiêu cùng điểm cuối cùng. Vậy liền có thể rồi. Nếu như còn có thể có người cùng đi trên đường, vậy thì càng tốt hơn. Ngân có chút nhấc lên dù, vừa đi, một bên nhìn lên bầu trời, cái kia người nói, thần linh ở trên trời nhìn chăm chú lên chúng ta, ngươi cảm thấy là thật sao? Mà Tà Phô chạy rất nhanh, mang theo thở hổn hển nói, bất luận là không phải thật sự, chúng ta cũng không có biện pháp đi chứng thực. Ngân, rất nhiều đáp án chúng ta là tìm không thấy, hiện tại cũng không cần suy nghĩ. Ngân buông xuống dù, không còn nhìn trời, cũng thế. Chỉ là chạy chạy, Mà Tà Phô đột nhiên cảm giác được sau lưng động tĩnh ngừng. Nàng lập tức quay đầu lại đến, nghi hoặc mà nhìn xem Ngân. Thế nào rồi? Ngân giơ dù, tại trong mưa nhìn chăm chú lên xa xa đèn đuốc cùng tiệm sách, không nhúc nhích. Con mắt của nàng nhìn xem cái kia góc khuất, ánh mắt lại giống như nhìn thẳng đến mặt trăng hoặc là ngẩng đầu nhìn tinh không, tầm mắt tiêu cự một nháy mắt kéo đến chân trời, con ngươi khuếch tán choáng nhuộm ra. Ngươi thấy được sao? Nơi đó có người. Mà Tà Phô hướng phía cái hướng kia nhìn sang, nghi hoặc mà hỏi, có người, ở đâu? Mà còn không có đợi đến nàng nói xong, Ngân liền cắt đứt nàng, không, kia đến tột cùng là. Cái gì? Trong ánh mắt. Thế giới hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại kia đầu đường góc khuất. Ngân giống như thấy được một bóng người hình dáng, nhưng là lại cảm thấy giống như thấy được mặt trăng, cuối cùng toàn bộ trong mắt thế giới đều bị vô tận quang mang tràn ngập. Hóa thành một phiến tinh trắng. Nàng mờ mịt đứng tại chỗ, không chút nào có thể hiểu được tự xem đến tràng cảnh. Nàng chỉ có thể ngơ ngác, tự thuật ra bản thân cảm thụ. Thật sáng. Thật đẹp. Nàng cặp kia đặc thù con mắt, tự hồ có thể nhìn thấy một chút phàm nhân đang nhìn không gặp đồ vật. Đây có lẽ là may mắn, lại có lẽ là một loại không may mắn. Nhưng khi nàng nhìn thấy kia quang cùng hình dáng một nháy mắt, vậy đem toàn bộ thế giới ánh mắt cùng nhau lôi kéo tới, hội tụ ở Nguyệt Quang Thành phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới dị thường thiên tượng cũng vì đó trì trệ. Gió sương mưa tuyết đều dừng lại trong nháy mắt. Từng đạo ánh mắt từ trên trời giáng xuống, hội tụ ở tòa này đối với đại lục tới nói giống như một cái điểm một dạng trong thành thị, cuối cùng tập trung tại đối với cái này tòa thành thị cũng như một cái điểm tiệm sách bên dưới. Âm âm bầu trời đột nhiên một đạo kịch liệt lôi đình nổ vang. Lôi quang như là lợi nhận vạch phá thế giới, tiếng sấm thì chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai đều giống như bị xé nứt, nửa ngày nghe không được bất kỳ thanh âm khác. Gió càng quét dãy núi rừng cây, lôi đình chiếu sáng cả thế giới. Đây không phải tự nhiên thiên tượng, mà là thần minh vĩ lực. Cùng vừa mới dê mơ nói bình thường, kia càng quét thiên địa gió là các thần thổ tức, lôi đình là các thần lợi nói. Mà lúc này giờ phút này, thanh âm kia nói ra thì là tìm được, tìm được, tìm được, tìm được, tìm được. Tất cả thanh âm hội tụ vào một chỗ, quanh quẩn tại thiên khung cùng vạn dặm trên biển mây. Quanh quẩn tại toàn bộ rút đảo lớn. Là tạo vật chủ. Là thần. Chương 549, ăn quả đắng chính nghĩa chi chù y. Hoa lạp lạp lạp, mưa xối xả xuống được kịch liệt hơn, thật giống như nguyên bản khuếch tán tại ngàn dặm nước mưa cùng nhau hội tụ ở Nguyệt Quang Thành bên trên, muốn đem thành phố này cùng nhau bao phủ. Âm âm, lôi đình dày đặc được thật giống như, có người ở đem thế giới đèn không tách ra mở cùng đóng lại, thành thị cùng người cái bóng không ngừng mà hiển hiện mà ra, lại không ngừng mà biến mất ở trong bóng tối. Thiên tượng dị biến. Trong thành tất cả mọi người nơi nào thấy qua tình trạng như vậy, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Lúc này, kia tiệm sách bên dưới thân ảnh vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tùy theo, hắn đầu vai chuồn chuồn mở ra cánh, phát ra ông ông vỗ cánh âm thanh. Một thanh âm truyền vào bầu trời phía trên, thật giống như một thanh chù y đem bầu trời cho gõ phá. Nhao nhao chết rồi, những cái kia cuồng hỉ bắn ra tới được ánh mắt, một nháy mắt lộ ra sợ hãi chí cực cảm xúc, ào ào lại rụt trở về. Mà kia theo cự thần ánh mắt cùng ý chí mà hội tụ tới được mưa gió lôi đình, cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đầy trời mây đen lấy một loại không bình thường tốc độ tiêu tán, mưa xối xả cũng rất giống bị nhấn đứng im khóa một dạng. Thậm chí ngay cả đã rớt xuống một bộ phận, vậy quỷ dị rút về trên trời. Trong lúc nhất thời, kia gió, mưa, nói, lôi giống như là tại điên cuồng chạy trốn. Bất quá, mặc dù các loại dị tượng biến mất, nhưng là kia từng đạo ánh mắt vẫn tại như có như không chú ý Nguyệt Quang Thành một đai. Trong thành thị, bất luận là những cái kia quyền năng giả, vẫn là người bình thường, đều cảm thấy nơi này không bình thường chỗ. Bất luận là mưa kia vẫn là lôi đình, vẫn là hắn bỗng nhiên tản đi cảnh tượng, đều lộ ra quỷ dị như vậy. Lại cả hai đồng dạng, bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắc ám thối lui, vạn dặm trời trong. Trời cũng tùy theo bỗng nhiên bắt đầu sáng lên. Lúc này, tất cả mọi người mới phát hiện, Thái Dương còn không có hoàn toàn rơi xuống. Chân trời mặt trời chiều đem ánh sáng mang dọc theo đường chân trời một đường truyền tới, dọc theo giăng khắp nơi đại đạo, đem gạch cùng vách tường nhuộm thành xích hồng sắc. Matafo cùng Ngân Che dù đứng tại trong đường phố ương, vừa vặn bị mặt trời chiều ánh chiều tà đuổi kịp, mà các nàng dù còn đang không ngừng hướng xuống chảy xuống mưa, phát ra lạch cạch thanh âm. Matafo ngẩng đầu, nhìn thẳng kia cuối cùng một vệt chói mắt ánh nắng. Sau đó nói. À, trời trong rồi. Trận này lại xuống xuống dưới rất có thể sẽ tạo thành tai nạn đáng sợ mưa to, còn có kia nhiễu loạn thế giới tuần hoàn quỷ dị thiên tượng, cuối cùng là ngừng lại. Matafo đem dù để xuống, mà Ngân còn tại ngay người. Nàng tự hồ còn đắm chìm trong trước đó thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng khi mặt trời chiều chiếu ở trên người nàng, ánh mắt bị một đâm kích, dịch chuyển khỏi vị trí cũ về sau, nàng ánh mắt lại cấp tốc khôi phục bình thường. Matafo kinh hỉ mà nhìn xem trên trời nước mưa dừng lại, mặc dù có chút mưa tạnh phải có chút kỳ quái, bất quá ngừng cuối cùng là một chuyện tốt. Trải qua mấy ngày nay bởi vì không ngừng mà trời mưa, ẩm ướt âm lãnh thời tiết, cũng làm cho y bảo bệnh nhân cũng nhiều rất nhiều. Đột nhiên, Matafo nhớ ra cái gì đó. Nàng quay đầu hỏi Ngân chuyện lúc trước, đúng, ngươi vừa mới nói nơi đó có người, còn nói không phải, rốt cuộc là ý gì à? Ngân lại hỏi lại, ta lúc nào nói qua có người rồi? Matafo trừng tròng mắt, ngươi vừa mới rõ ràng nói qua. Hai người ngươi xem ta nhìn ngươi, đều thấy được trong mắt đối phương dấu chấm hỏi. Ngân cảm thấy Matafo hẳn là sẽ không nói dối, ta vừa mới nói cái gì rồi? Matafo chỉ vào kia tiệm sách phương hướng, ngươi vừa mới nói thấy có người. Ngươi thật giống như còn nói một câu. Matafo suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Ngân nói, thật xinh đẹp. Có phải là thấy được cái đặc biệt xinh đẹp người? Matafo nói liên tục ba cái đặc biệt, bởi vì nếu như chỉ là thông thường xinh đẹp, Ngân hẳn là sẽ không xưng là xinh đẹp. Ngân cảm thấy không phải. Bởi vì nếu như vẻn vẹn người nào đó dung mạo xinh đẹp, bất luận bao nhiêu kinh diễm, nàng cũng là sẽ không nói ra miệng tới. Nếu như Matafo nói là sự thật, nàng vừa mới nhất định thấy được một loại nào đó vĩ ngạn mỹ lệ đến khó lấy tưởng tượng cùng hình dung cảnh tượng. Nhưng là nàng bất luận làm sao hồi tưởng, trong óc chỉ có trống rỗng. Giờ phút này, Ngân đích xác cảm giác có chút không thích hợp. Nàng phát giác được, vừa mới trong chốc lát bên trong, nàng ký ức tựa hồ đích xác thiếu một đoạn thời gian. Ngân hỏi Matafo, rõ ràng nhìn thấy cái gì, xem xong rồi lại lập tức không nhớ rõ. Ngươi nghe nói qua tình huống như vậy sao? Matafo lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hai người chỉ có thể coi như thôi, đem dù che mưa thu hồi, sau đó thừa dịp trời còn chưa có tối tranh thủ thời gian trở lại chỗ ở bắt về cái rương. Matafo dẫn theo cái rương, lại liếc mắt nhìn trên mặt bàn chứa lấy bùn đất cái bình. Cái bình cái nắp được mở ra, bên trong thần chi hoa có chút thò đầu ra. Vật sống không thể thả tiếng không gian trữ vật. Cho nên dục vọng chi chén Matafo không biết có thể hay không bỏ vào, cũng không dám tùy tiện bỏ vào, cho nên phần lớn thời gian đều là chứa ở trong rương, hoặc là nuôi dưỡng ở trên mặt bàn. Bất quá nuôi lâu như vậy, hoa chén vẫn là một bộ thoi thóp bộ dáng, hoa chén rút vào một chỗ, cuộn thành một đoàn. Cái này khiến Matafo rất lo lắng, nàng sẽ không đem Oran tiên sinh đưa cho nàng thần chi hoa vậy nuôi chết rồi đi. Ngân, đem nó vậy mang lên đi. Matafo tiếp xuống bệnh nhân chính là một đóa đặc thù dục vọng chi chén. Lại thêm đóa này dục vọng chi chén cũng tương tự cùng Oran có quan hệ, nàng cảm thấy mình vẫn là phải mang lên. Một phương diện khác nàng cảm thấy, Nếu như chữa hết đối phương bệnh, nói không chừng còn có thể cùng đối phương thỉnh giáo một chút. Mà ta phô một cái tay dẫn theo cái rương, một cái tay ôm chim tinh cầu. Mà Ngân thì ôm che kín bầy bình thủy tinh, hai người cứ như vậy xuống thang lầu hướng đi trở về đi. Lúc lên lúc xuống, lúc này trời đã triệt để đen. Ánh mắt chiếu tới, chỉ có đường phố xa xa bên trên đèn đuốc đang lóe lên. Trong hẻm nhỏ mờ tối, Ngân nhìn xem Matafo tràn ngập nhiệt tình bóng lưng hình dáng. Đột nhiên hỏi nàng một vấn đề. Matafo, ngươi vì cái gì cố gắng như vậy hoàn thiện chim tinh cầu? Là vì Vu Y Chi thần sao? Vẫn là. Bởi vì lúc trước đã đáp ứng ta tìm tới giải cứu chim tinh thành biện pháp. Ngân mặc dù không thế nào thích nói chuyện, biểu lộ cũng hầu như là ngơ ngác không có gì thay đổi, nhưng là nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài như thế. Nàng cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều chuyện, đi cân nhắc người khác sự tình, nàng kỳ thật cũng có được một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Nhiều khi, nàng không thích phiền phức người khác, hoặc là mang đến cho người khác phiền phức. Matafo không quay đầu lại, nàng biết rõ Ngân vì cái gì hỏi cái này. Không có ánh mặt trời u ám có lẽ sẽ nhường cho người một người thời điểm sợ hãi, nhưng là cái này u ám cũng có thể che kín người khác dò xét cùng theo dõi ánh mắt, để cùng bằng hữu cùng đi tại trong hẻm nhỏ Matafo lá gan cũng biến thành sau ban ngày lớn hơn nhiều, trở nên càng thêm sinh động cùng tràn ngập kích tình. Nàng nghênh ngang đi ở phía trước, đồng thời dùng luôn luôn mang theo tích cực tâm tính thanh âm nói. Kỳ thật không có ngươi tưởng tượng như vậy vô tư, ta làm những chuyện này không phải là vì người khác. Đồng thời, cũng không vẹn vẹn bởi vì thần. Ngân, đó là vì cái gì? Matafo bừng lấy chim tinh cầu, ánh mắt phi thường chờ mong. Luôn cảm giác, mình ở làm một cái thật vĩ đại sự tình đâu. Giống như là, một cái anh hùng một dạng. Matafo xoa nắng chim tinh cầu, thân thể có chút tả hữu lay động, đầu vậy cùng theo đông đưa, vui vẻ cảm xúc tự hồ tràn ra thân thể bên ngoài. Lúc nhỏ, phụ thân nói cho ta biết tằng tổ phụ cố sự. Tằng tổ phụ nói cho ta biết lôi sứ đồ cố sự. Ta rất thích xem sách, trong sách mỗi một cái cố sự đều rất động lòng người, trong truyện mỗi người đều có thể làm ra bị tất cả mọi người ghi khắc vĩ đại sự tình. Matafo nói đến đây, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch miệng lộ ra nụ cười sáng lạng cùng Ngân nói. Ta không có lôi sứ đồ lợi hại như vậy, có thể du lịch vòng quanh thế giới, có thể hướng trên bầu trời khởi xướng khiêu chiến. Ta như vậy nhát gan sợ phiền phức gia hỏa, cũng không dám cùng Avun như thế tại tuyệt vọng cùng mạc lộ bên trong cùng thâm uyên đối kháng, hy sinh hết thảy chỉ vì cứu vớt bản thân tộc đàn cùng quốc gia. Cũng vô pháp cùng Ngân như ngươi vậy người dũng cảm một dạng, một người thăm dò bóng tối thế giới ngầm, cuối cùng nhường đất ngọn nguồn xài nhân một lần nữa trở về mặt đất. Matafo có chút không tự tin, nhưng là vẫn lớn tiếng nói. Đối với ta người sinh ra nói. Lần này, có lẽ là ta đủ khả năng có thể làm đến, duy nhất có thể xưng là vĩ đại chuyện. Tự như tằng tổ phụ danh tự bị viết trên mặt đất tròn nói lên một dạng, ta cũng muốn người khác ghi nhớ ta. Trên đường phố, Doãn Thần nhìn xem dù là trời tối vậy vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng cửa hàng, nhìn chăm chú kia náo nhiệt mà ồn ào cảnh tượng. Đây hết thảy, đều đại biểu cho văn minh tiến vào một cái cao tốc phát triển tình trạng. Cái này nhìn như bình thường hình tượng, lại là nhiều đời người tiến lên. Không biết bao nhiêu người thôi động văn minh tiến trình, cuối cùng mới có thể thấy. Sally nhìn xem chung quanh cảnh tượng, phát ra nghi vấn. Giống như cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Doãn Thần chậm rãi hướng về phía trước, đồng thời mở miệng nói ra. Thời đại càng là tiến lên, biến hóa tốc độ lại càng nhanh. Sinh mệnh ở trên ức năm ở giữa cũng không từng phát sinh biến hóa, nhưng là đang sinh ra trí tuệ về sau, hơn mấy ngàn vạn năm liền có thể kiến tạo ra các loại các dạng văn minh. Tiếp xuống, tương lai thế giới biến hóa sẽ nhanh hơn. Cái này kỷ nguyên, càng thích hợp phát triển văn minh cùng đẩy tới. Sally biết rõ Doãn Thần tại sao tới đến nơi đây, chính là muốn xem thử xem kia hoàng mỹ thần quốc hạt giống chim tinh cầu, cũng có thể nói là, nhìn một chút tương lai thế giới. Sally hỏi Doãn Thần, cái kia cầu, có đẹp mắt như vậy sao? Doãn Thần cũng không hoàn toàn tin tưởng tại sao mình muốn sang đây xem xét, có lẽ là bởi vì kia là hoàng mỹ thần quốc hạt giống, có lẽ là bởi vì kia đồ vật có chút giống là trong trí nhớ mình cái nào đó đồ vật. Cảm giác nó rất giống ta trong trí nhớ như thế đồ vật. Bất quá, chỉ là có chút giống. Sally phi thường tò mò, loại nào đồ vật? Doãn Thần không nói gì. Sally có chút bất mãn, thần ngươi biết tất cả mọi chuyện, nhưng là cái gì cũng không nói. Doãn Thần nhìn về phía đầu vai đầu to chuồn chuồn, bởi vì có một số việc, nói là không hiểu. Sally nói cho Doãn Thần, ta thế nhưng là rất thông minh. Doãn Thần khẽ lắc đầu, cái này cùng thông minh không quan hệ. Doãn Thần đứng tại giữa đường, nhìn xem vô số bóng người xuyên qua bên cạnh mình, tốt lắm giống điện ảnh hình tượng một dạng trung cổ khu phố. Đây hết thảy luôn cảm giác giống như cùng mình trong trí nhớ một ít điện ảnh hình tượng đối được, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Các ngươi luôn nói, thế giới này đều sẽ dựa theo ta nghĩ phương hướng biến hóa xuống dưới. Thế nhưng là bất luận xuất hiện đồ vật bao nhiêu tương tự, cũng sẽ không tiếp tục là đã từng cái kia. Đầu nguồn không giống nhau, có lẽ lại thế nào tương tự, cuối. Cùng cũng không biết lái ra một dạng đóa hoa. Chỉ là tương tự mà thôi. Doãn Thần trầm mặc một hồi, sau đó nói tiếp. Có chút danh tự cùng từ ngữ, có lẽ chỉ có thể vĩnh viễn tồn tại ở trong đầu của ta chỗ sâu. Sẽ không lại xuất hiện, cũng không có người lại biết được. Coi như nói cho ngươi, ngươi cũng không pháp chân chính đi tìm hiểu. Sally nghe không hiểu Doãn Thần đang nói cái gì, chỉ có thể nói. Không xuất hiện cũng không xuất hiện. Chí ít ta xuất hiện à, ta bây giờ đang ở thần bên người. Doãn Thần nhìn không được cười khẽ một tiếng, đầu to chuồn chuồn vậy cùng theo chấn động hai lần cánh. Hai người một đợt hướng phía cách đó không xa tòa nào đó y bảo đi đến, đi tới, Sally lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thế nhưng là, thần ngươi không phải bồi ta xuống tới trải nghiệm linh hồn trọng lực lượng sao? Làm sao cảm giác, ngươi vốn chính là muốn xuống tới chơi? Doãn Thần nhẹ gật đầu, thuận tiện nhìn xem. Thế nhưng là Sally thế nào cảm giác, nàng tự hồ mới là thuận tiện cái kia. Doãn Thần hướng phía Lục Đằng y bảo đi đến. Doãn Thần muốn đi xem một chút tương lai hoàng mỹ thần quốc hạt giống, đồng thời tìm một lần quá khứ ký ức. Bất quá Doãn Thần là một thường xuyên tại cái nào đó một trạm hoặc là dừng lại cũng đã lâu người gỗ. Mà Sally hiếu động tính cách cũng không phải cái ngồi được vững. Dù là, nàng hiện tại biến thành một cái đầu to chuồn chuồn. Doãn Thần nói cho Sally, ngươi không thích lời nói, trước hết trong thành nhìn xung quanh đi. Chuồn chuồn nhìn về phía chung quanh, tự hồ nghĩ tới điều gì chủ ý, thần. Vậy ta ở chung quanh đi dạo. Chuồn chuồn chấn động cánh, bay khỏi Doãn Thần đầu vai, bay qua hòn đá kia phòng ốc nóc nhà. Nàng ở nhân gian tìm tác, rất nhanh liền ở một tòa kiến trúc bên cạnh tìm được một nơi mục tiêu. Kia là một tòa đài phun nước. Bởi vì vừa mới mưa xối xả nước đều đầy tràn ra tới. Chung quanh phiến đá trải ra nhiều năm rồi, đã sớm trở nên chiều cao bất bình. Mưa lớn qua đi, vậy khắp nơi đều là mấp mô hố nước. Mặt nước là có lực lượng. Thông qua nghi thức cùng quyền hạn, nó có thể kết nối vào dịch vật sứ giả mộng. Đương nhiên người bình thường hoặc thần còn cần một chiếc lá xem như môi giới, bất quá cái này, đầu to chuồn chuồn, không giống. Sally thật vất vả xuất hiện ở nhân gian, nơi này lại không giống như thần chiên nguyệt, cùng mộng giới cắt đứt liên hệ. Ở đây Sally mặc dù không có đem lực lượng mang xuống đến, nhưng là vẫn như cũ có thể dễ dàng câu thông mộng giới. Lấy tự thân địa vị. Chuồn chuồn điểm một cái nước, lập tức nhìn thấy trong bồn nước phản chiếu ra một cái dịch vật mộng. Ao nước cái bóng bên trong, các loại các dạng đồ vật thổi qua. Hắc hắc. Quả nhiên có thể cầm đồ vật. Sally tiện tay chọn trúng mấy thứ đồ vật. Có yêu tinh chế tạo bánh ngọt, đường bánh cùng bình trang đường trà, Sally không đồ dùng nếm liền biết là ai chế tạo, đối phương đã cống lên qua rất nhiều hồi, nàng xem xét phía trên hoa văn liền có thể đọc lên nên yêu tinh danh tự. Lại chọn cái mãi mãi trữ vật đạo cụ, nội bộ không gian phi thường lớn, chế tác độ khó cùng công nghệ phi thường cao. Rất rõ ràng là cái nào đó nghèo khó tiên nữ treo ở phía trên mua bán. Chỉ là treo ở phía trên mấy chục năm đều không bán đi, xem ra giá cả tựa hồ 10 phần dâng cao. Ngoài ra, còn có mấy thứ cổ quái kỳ lạ đồ vật, đều là nhìn xem thích tùy tiện chọn. Đến như phía dưới đại giới đánh dấu. Đó là cái gì đồ vật? Chọn xong qua đi, Sally hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Tạm thời liền tuyển mấy dạng này rồi. Mà theo lựa chọn kết thúc, dịch vật trong mộng từng đạo quang mang chớp nhấp nháy. Một cái tay bên trên mang theo vòng hoa tiên nữ xuất hiện ở cái bóng trong nước bên trong. Hướng dịch vật người tuyên cáo. Dịch vật đạt thành. Đồng thời vậy đại biểu cho dịch vật pháp tắc, hướng dịch vật người thu lấy đại giới. Nhưng là tiên nữ vừa nhất bắt đầu, chính là sững sờ. Trong hồ tiên nữ thình lình nhìn thấy, một cái đầu rất lớn lớn chuồn chuồn hiện lên ở thủy kính bên kia, đang nhìn nàng. Thật lớn cái đầu. Chuồn chuồn. Ánh mắt của đối phương giống như từ vô số rất rất nhỏ con mắt tạo thành, nhưng là giờ phút này mỗi một cái mắt nhỏ bên trong, nàng đều thấy được ác ý cùng cười xấu xa. Hắc hắc. Ung ục ục. Đầu to chuồn chuồn lựa chọn đồ vật. Thế nhưng là ngay từ đầu không có ý định thanh toán. Thoại âm rơi xuống, đáng sợ sự tình xảy ra. Chỉ bất quá không phải phát sinh ở nhân gian, mà là phát sinh ở cái bóng trong nước bên kia. Tạo vật thần quốc. Mộng cảnh đại lục phía dưới, vô cùng vô tận xúc tu đưa ra ngoài, vương hướng kia bên dưới ngay cả đại lục ở bên trên tiếp tinh hải cự đằng. Sau đó, đoạt trong hồ tiên nữ trên tay đồ vật liền ném ra dịch vật mộng, đánh tới hướng nhân gian. Kia từng loại trân quý chi vật xuyên thấu hơi nước, biến mất ở tạo vật thần quốc bên trong. Tiểu tiên nữ chỗ nào được chứng kiến chỗ nào từng thấy cái này dạng cảnh tượng. Lại không nhìn pháp tắc bình thường hành động, rít gào lên âm thanh. À! Chờ đến thấy rõ ràng tập kích nàng là cái gì, thấy rõ ràng kia là từ mộng cảnh đại lục chỗ sâu lan tràn mà đến xuất tu thời điểm, trong hồ tiên nữ lúc này mới nhận ra, trước mặt gia hỏa này hẳn là người nào? Là sinh mệnh chúa tể đại nhân. Ở mảnh này tạo vật thần quốc, chỉ có sinh mệnh chúa tể mới có được lực lượng như vậy, có thể điều động kia biến cả chỗ sâu vạn vật mẫu ốc. Chỉ có đối phương. Đồng thời bởi vì tiên nữ cùng các yêu tinh hết sức quen thuộc, một vị nào đó chí cao thần minh xú danh chiêu lấy hành động từ lâu tại tiên nữ nhất tộc bên trong lưu truyền rất lâu rồi. Mà lúc này đây, trữ vật tiên cảnh chỗ sâu xảy ra một loại nào đó biến hóa. Trong hồ tiên nữ dịch vật, có một bộ phận là thông qua trữ vật tiên cảnh lực lượng đến tiến hành cùng trung chuyển, mà giờ khắc này xa ly loại này trực tiếp cướp đoạt phương thức, tự nhiên cũng liền kích hoạt rồi trữ vật trong tiên cảnh cái nào đó dự cảnh. Đông, một thanh mộc chù y từ màu trắng trong tháp cao bắn ra ngoài, phóng đại đến già vân tế nhật địa phương, lập tức chạy về phía sự cố phát sinh địa. Đông đông đông đông, một chút, đem kia từng cái đáng sợ xúc tu đánh lui. Nhưng là tiếp xuống đang tìm kiếm xúc phạm quy tắc chính chủ thời điểm. Hắn lại hoàn toàn lâm vào mờ mịt. Mộc chù y lung la lung lay, vây quanh cự hình hoa đằng dạo qua một vòng lại một vòng. Nhìn qua giống như đang sững sờ. Cái này chính nghĩa chi chù y thật luận mạnh, kỳ thật cũng không tính được cường đại nhất cái kia, số danh sách chỉ là phía trước 10. Nhưng là hắn chỗ lợi hại, ngay tại chính nghĩa hai chữ bên trên. Mà hai chữ này, là tạo vật chủ giao phó nó đặc tính. Chỉ cần trải qua phán định, liền có thể không nhìn mạnh yếu, trực tiếp khóa chặt ngươi, đưa ngươi đánh bay. Không có trải qua phán định, vậy liền hoàn toàn không có tác dụng. Hạn chế rất lớn. Nhưng là tác dụng cũng lớn, liền ngay cả Sally vậy nếm qua nó vị đắng, bởi vì này đồ vật ngay từ đầu chính là vì nàng chuẩn bị. Nàng lại thế nào lợi hại, vậy không lợi hại hơn tạo vật chủ. Thậm chí bởi vì Sally nếm qua đau khổ, tiểu yêu tinh nhóm ở sau lưng nói, chính nghĩa chi chủ y chính nghĩa hai chữ nói đúng là, chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác. Chính nghĩa chi chủ y đại biểu cho chính nghĩa, mà kia tà ác, dĩ nhiên chính là sinh mệnh chúa tể Sally. Giờ này khắc này, thế giới bên kia. Số lớn vật phẩm từ trong ao bay ra, sau đó toàn bộ đều thu nhập rồi một cái màu vàng trữ vật giới chỉ bên trong. Đầu to chuồn chuồn đem kia đầu to hả ra một phát, chiếc nhẫn kia vừa vặn rơi vào trên đầu nàng. Đầu to chuồn chuồn đầu đội vương miệng, trữ vật giới chỉ, nội tâm phát ra reo hò. Cướp bóc xong liền chạy, kia trong coi tài bảo búa lớn còn cầm nàng không có cách nào, nàng xem như đắc ý hỏng rồi. Y. Còn muốn nện ta? Tìm không thấy ta đi. Trợn tròn mắt đi. Bây giờ Sally, bản thể tại thần chiên nguyệt thần thụ phía dưới, trên đầu mang theo trí tuệ vương miện, thể nghiệm linh hồn trồng tư thái bám vào một cái chuồng chuồng bên trên. Hất lên áo lót, mở ra tiểu hào. Liền ngay cả chính nghĩa chi chủ y trong lúc nhất thời đều hỗn loạn. Căn bản tìm không thấy chính chủ. Sally vui vẻ đến không được, vui vẻ không phải lấy được đồ vật. Mà là rất lớn đùa bẩn một thanh chính nghĩa chi chù y. Cái gì chính nghĩa chiến thắng tà ác? Ta chính là vô pháp bị đánh bại tà ác, đáng sợ nhất đại ma thần. Đáng tiếc, Sally là hình chiếu ở nhân gian. Giờ phút này nàng nếu là thay đổi bản thân ma thần sáu trang cùng huyết sắc giày da nhỏ, bên người đi theo kinh khủng rút tôi tớ, giờ trong tay phát ra quái khiếu tận thế thần phạt trượng, cái loại cảm giác này thì càng mạnh rồi. Lần tiếp theo trở về, nhìn mấy tiểu yêu tinh còn dám hay không nói. Cái gì chính nghĩa chú định chiến thắng tà ác? Mà Sally cái này nháo trò, lại làm cho sau lưng kia tòa nhà trong kiến trúc tồn tại chú ý tới nàng. Ánh mắt kéo hướng nơi xa. Có thể nhìn thấy, cái này đài phun nước cùng quảng trường thình lình tọa lạc tại kỳ tích thần miếu trước. Mà trong thần miếu cung phụng dục vọng cùng luyện kim chi thần tượng thần đột nhiên sáng lên, tách ra ngân sắc quang mang, một đạo hết sức kinh ngạc thanh âm truyền ra. Sally đại nhân. Đứng tại đài phun nước biên giới chuồn chuồn ngẩng đầu lên, nhìn đối phương liếc mắt. Ai gọi ta? Quang mang kia xuyên qua thần điện đại môn. Chiếu sáng phía ngoài quảng trường cùng đài phun nước. Sally nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra đối phương. Ồ! Là chống thuyền A. Trước kia Eva còn tại mộng giới cùng tạo vật thần quốc đưa đò thời điểm, Sally cũng sẽ thường xuyên cưỡi hắn thuyền. Khi đó thần thánh chi thuyền vẫn là ban sơ thuyền nhỏ, thúc đẩy thời điểm là chậm rãi ung dung địa kinh qua mộng huyễn tinh hải, sau đó tại xa xa không có hiện tại bát ngát mộng giới bên trong chuyển lên một vòng. Trong thần miếu, Eva phát ra kinh hỉ lại không biết làm sao thanh âm. Sally đại nhân, thật là ngài. Nghe tới Sally hô hắn chống thuyền, Eva vậy hết sức cao hứng. Xưng hô này mặc dù đơn sơ thô ráp, ngay cả hắn danh tự đều không nhớ rõ, nhưng là tràn đầy sinh mệnh chúa tể phong cách. Đổi lại một người khác, muốn có được xưng hô như vậy cũng không chiếm được. Không sai, là ta. Ngài người đưa đò Eva. Trải qua xác định, Eva lập tức có động tác. To lớn dục vọng chi môn từ phía trên cuối cùng đứng vững mà lên, vĩ ngạn thần linh hình bóng xuất hiện ở thần thoại chi môn trước. Dục vọng cùng luyện kim chi thần nhấc lên một chiếc đèn chiếu sáng con đường phía trước, chậm rãi quỳ trên mặt đất. Vô biên vô tận ngân sắc chi hoa nở rộ ra, lan tràn bao trùm toàn bộ đại địa. Đầu to chuồn chuồn bên người nở đầy màu bạc thần chi hoa, thậm chí nàng liền vừa vặn đứng tại một đóa hoa chén bên trên. Giờ này khắc này. Kia thích đọc tâm tư người, thích nhìn trộm lòng người dục vọng chi chén. Từng cái lại run lẩy bẩy lay động, liền nhìn cũng không nhìn kia đầu to chuồn chuồn. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Trong biển hoa, tản ra dạng này xì xào bàn tán. Bởi vì này chút dục vọng chi chén tổ tông, tổ tiên, huyết mạch đầu nguồn, đều thật sâu khắc lục lấy đối Sally sợ hãi. Biển hoa cuối thần thoại chi môn bên dưới, Eva hèn mọn phủ phục tại trong biển hoa. Ngài ti tiện người hầu Eva, cung nghênh ngài đến. Eva cao hứng phi thường, thậm chí trong thanh âm có thể nghe tới tâm tình kích động. Eva mặc dù không có thuyền, không thể mang ngài qua lại tinh hải phía trên. Nhưng là ta vĩnh viễn là chí cao thần minh tôi tớ, ta thần quốc vĩnh viễn là của ngươi vườn hoa. Chương 550, ngay cả thần vương đều không thể hô lên danh tự. 2022-12-09 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió từ khi Vu Y xuất hiện về sau, các quốc gia y bảo cùng y chỗ đều bị ảnh hưởng. Dù là những y sư này bọn hắn không có từng tiến vào Vu viện y học, nhưng là Vu viện y học một chút phương thức trị liệu cùng chế độ, cũng chậm chậm truyền ra. Tỷ như khác biệt chuyên nghiệp y sư cùng khoa mục phân chia, khác biệt tật bệnh phân chia. Mà điểm này, cũng ở đây lục đằng y bảo nội bộ nhìn ra được, từng cái treo mọc bài gian phòng lộ ra chế độ nghiêm minh, bất đồng y sư trị liệu bất đồng bệnh nhân. Không còn giống như trước một dạng, một cái y sư tự hồ chữa khỏi trăm bệnh một dạng cái gì đều nhìn. Mặc dù phân chia vẫn như cũ thô ráp, rất nhiều trị liệu thủ đoạn vẫn như cũ nguyên thủy, thô bạo, huyết tinh, bất quá hết thảy xác thực đều ở đây tiến bộ. Lúc này, một thân ảnh theo ánh trăng tới, xuyên qua đại môn, tiến vào y bảo bên trong. Hắn đứng tại rộng lớn giữa đại sảnh, nhìn về phía chung quanh. Nơi này nghiêm minh chế độ, phòng phân chia. Cùng với kia sáng lên tinh mỹ cây đèn, còn có kia từng cái treo ở cửa mộc bài, cũng vì đó mang đến văn minh cảm giác. Để hắn cảm thấy mình không còn là ở vào man hoang cổ lão. Ở vào ức vạn năm trước thời đại, mà là tựa hồ đang cách mình tới địa phương không xa niên đại. Mặc dù khoảng cách hắn đã từng vị trí niên đại đó vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, cuối cùng là có chút đến gần, nhìn qua thật giống như có thể đụng chạm đến rồi. Chí ít tại văn minh trình độ bên trên tựa hồ là dạng này. Trời tối. Số lớn các bác sĩ từng cái đi ra, vừa đi vừa thảo luận gần đoạn thời gian tới Matafo tiểu thư, còn có nàng đã nói hôm nay lời nói. Vu thuốc, thật sự rất thần kỳ à, trước đó nghe người khác nói vu thuốc cũng không có thần kỳ như vậy à. Đó là bởi vì Matafo tiểu thư nắm giữ rất nhiều sinh mệnh áo nghĩa. Dù là tại vu y bên trong, nàng vậy nhất định là phi thường lợi hại. Có cơ hội, ta cũng đi hộ hỏa thành vu viện y học học tập một cái đi. Sẽ không chế tác vu thuốc cùng có được siêu phàm lực lượng, cũng có thể làm tốt một cái y sư, vu y cùng y sư là mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau bổ sung cùng trợ giúp, đây chính là Matafo tiểu thư nói. Vu y chi thần, chúng ta y sư cũng có thể cung phụng sao? Tín ngưỡng vu y chi thần. Đúng vậy à, đến lúc đó chúng ta vậy phủ thêm kia ấn có thần chi hình hình dáng trường bào, nhìn qua nhiều thần khí à. Một đoàn hò hét ầm ĩ mà tuôn ra về sau. Chỉ có số ít người lưu lại, y bảo trở nên hơi yên lặng lại rồi. Khi đi theo ánh trăng mà đến thân ảnh hướng phía bên trong đi đến, có thể nhìn thấy mấy cái hộ lý xuất ra từng chiếc lửa làm đèn măng sông động ở hành lang bên trên. Nhanh một chút, nhanh một chút. Nhiều một chút vài chiếc, cái này dạng càng sáng hơn một chút. Người cho rằng không cần tiền à, đại y sư có thế keo kiệt cực kỳ, đến lúc đó thấy được lại muốn răng dạy ta. Lửa làm đèn măng sông xuất hiện rất sớm, bất quá phổ cập thời gian cũng rất muộn. Dù là hiện tại, tại đại đa số rút đảo lớn trong thôn trang. Ban đêm chiếu sáng vẫn như cũ lấy phổ thông ngọn đèn cùng ngọn nến làm chủ. Nhưng là tại bây giờ mỗi cái trong thành thị, đều có thành lập vài tòa lửa làm ao. Chủ cửa hàng đồng dạng đều là hỏa diễm ma linh, hoặc là bị ngọn lửa ma linh thuê người, chuyên môn bán ra đèn măng sông hoặc là vì đó bổ sung lửa làm. Là một phi thường lưu hành một thời mà lại rất kiếm tiền ngành nghề. Mà một chút metropoli. Càng đem lửa làm ao cùng đèn đường trực tiếp kết nối, chế tạo ra bất dạ chi thành. Bất quá loại thành thị này tại rút đảo lớn cũng là vô cùng ít thấy. Mà lại. Cho dù là dạng này thành thị bên trong. Cũng không phải tất cả khu phố đều sẽ xây dựng đèn đường. Doãn thần đi vào một gian mở cửa gian phòng, liền thấy trên mặt bàn đặt vào một dạng đồ vật. Một rất kỳ quái đồng tâm cầu. Còn có thể nhìn thấy bên trong mấy cái cầu đang chậm rãi, riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau chuyển động, rất là kỳ diệu. Mà cái này đồ vật, chính là Doãn Thần chuyến này muốn xem một chút đồ vật. Ở cái thế giới này, có thể làm cho hắn tò mò đồ vật đã không nhiều lắm. Bởi vì dù là hắn cường đại hơn nữa, đối với Doãn Thần tới nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng là trước mặt cái này đồ vật không giống. Hắn luôn cảm giác, cái này đồ vật rất như là trước đó bản thân thường xuyên sử dụng một dạng đồ vật. Doãn Thần vươn tay, sạch sẽ bàn tay thon dài từ trân mềm bạch bạo bên dưới lộ ra, cầm lên kia đồng tâm cầu. Mượn nhờ phía trước cửa sổ quang mang, nhìn xem bên trong kết cấu. Trước mắt chim tinh cầu chỉ có phía ngoài cùng tầng thứ nhất bị triệt để lấp đầy, mà lấp đầy tầng thứ nhất chính là ký ức quyển trục. Khi từng cái lít nha lít nhít sắp hàng ký ức quyển trục, thật giống như từng cái tinh vi linh kiện. Thú vị. Rồi cùng máy tính đồng dạng. Một cái đã từng, đại đa số người đều không thể rời đi đồ vật. Mặc dù nó dùng không phải điện, trước mắt cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu, chỉ là một so sánh tinh vi tồn trữ dụng cụ. Một bên khác. Matafo đổi xong y phục, lại ngồi một hồi. Đây là Matafo mỗi một lần tiến hành trị liệu trước đó, đều sẽ làm chuẩn bị. Muốn trong đầu nghĩ rõ ràng toàn bộ quá trình trị liệu. Tại tỉnh tư bên trong làm xong tất cả trị liệu chuẩn bị, sau đó nàng liền trở về một bên phòng, chuẩn bị mang theo chim tinh cầu liền muốn bắt đầu rồi. Nhưng mà nàng vội vàng đẩy cửa ra, liền thấy trong phòng lại có người. Matafo dự định đi tới thân thể lập tức thắng lại. Nàng một tay nắm lấy môn, con mắt nghi hoặc mà nhìn xem trong phòng. Cửa sổ là mở ra, ánh trăng cùng gió đêm không chút kiên kỵ đất dâng vào. Chiếu sáng sáng gian phòng, gió thổi qua rèm cửa. Người kia đưa lưng về phía nàng đứng tại trước cửa sổ bưng lấy chim tinh cầu, quang mang chiếc xạ giao thoa trong tay bi thủy tinh bên trong, để người kia thật giống như bưng lấy một viên lấp lánh ánh sao. Ngươi là ai? Ma Ta Phô trừng tròng mắt, muốn nhìn rõ ràng bộ dáng của người kia. Chỉ là, tối nay mặt trăng không biết vì cái gì phá lệ mà lộ ra. Sáng được ẩn ẩn đem toàn bộ phòng đều nhuộm thành màu trắng bạc. Cũng làm cho nàng thấy thế nào vậy, thấy không rõ người kia bộ dáng. Nàng nghĩ, có lẽ là bởi vì kia cổ kỳ quái lực lượng xua tan vạn dặm mây tầng, mới khiến cho tối nay bầu trời không có bất luận cái gì che chắn, mặt trăng có thể trực tiếp rơi vào đại địa. Nàng không biết là, nàng vốn là hẳn là nhìn không thấy đối phương. Giờ phút này nàng có thể nhìn thấy đối phương, là đối phương chủ động hiển lộ ở trước mặt của nàng, mặc dù chỉ là một cái hình dáng. Người kia vẫn tại nhìn xem chim tinh cầu, một bên hỏi Ma Ta Phô. Hết thảy bốn tầng, đồng tâm cầu kết cấu, tham khảo chính là trí tuệ chi lộ đồ hình. Ngươi là dựa theo trí tuệ thần thoại sinh mệnh hình thái cấu tạo ra nó, muốn chế tạo ra một cái có thể làm cho sở hữu trí tuệ loại đều trở nên hoàn mỹ, một cái chân chính chuẩn xác trí tuệ loại quốc gia. Chỉ là, cho dù là lấy thần thoại hình thái, một thân thể chỉ có thể gánh chịu một cái ý thức. Bởi vậy tại thần quốc bên trong, chỉ có thần linh thu hoạch được chân chính vĩnh sinh. Ngươi muốn để nó gánh chịu hàng ngàn hàng vạn ý thức, không chỉ cần có vĩnh hằng sức mạnh bình thường, còn cần phức tạp hơn kết cấu thiết kế, vậy nhất định phải càng thêm hiểu rõ mỗi một bộ phận đối với trí tuệ loài tính tất yếu. Ngươi dùng ký ức quyển trục dựng nổi lên tầng ngoài cùng, cấu kiến một cái số liệu khổng lồ kho cùng ký ức tầng. Như vậy, người kia cuối cùng nghiêng đầu lại, nhìn về phía Ma Ta Phô. Tiếp xuống dục vọng lực lượng tầng kia, ngươi chuẩn bị làm sao dựng? Ngươi đối với nó suy nghĩ, lại là cái gì? Thanh âm của đối phương tự hồ có chút hiếu kỳ Ma Ta Phô sẽ trả lời thế nào vấn đề này. Ma Ta Phô vậy phi thường kinh ngạc, nàng không rõ đối phương vì cái gì biết rõ nhiều như vậy, giống như so với mình càng hiểu rõ chim tinh cầu đồng dạng. Nhưng là nếu như dính đến loại này thảo luận, nàng vẫn là không nhịn được muốn cùng đối phương nghiên cứu thảo luận một lần. Chim tinh sứ ban sơ chế tạo ra chim tinh cầu thời điểm, hắn có một bộ phận có thể nhằm vào ký ức cùng cảm xúc, tiến hành đáp lại năng lực. Cho nên tầng thứ hai, ta hẳn là tính nhắm vào cường hóa phương diện này năng lực. Ma Ta Phô đẩy kính mắt, có chút ngượng ngùng nói. Chỉ là cho tới bây giờ ta vẫn là không rõ, dục vọng rốt cuộc là cái gì? Dục vọng lực lượng, lại là cái gì? Đây cũng là, Ma Ta Phô vì sao lại đối kế tiếp tới trị liệu như thế mong đợi nguyên nhân. Đối phương bưng lấy hạt châu, thoải mái mà tựa ở trên bệ cửa sổ. Nhìn một hồi ngoài cửa sổ, tựa hồ ở vào một loại rất buông lỏng cùng không linh trạng thái. Hoặc là nói đối phương bản thân, chính là một loại không linh đến giống như muốn bay ra thế giới này tồn tại. Đối phương giống như suy tư một hồi, lúc này mới nghiêng đầu lại trả lời Ma Ta Phô vấn đề này. Mỗi cái vấn đề từ khác nhau góc độ đến xem, đều có bất đồng giải đáp. Nếu như lấy người cũng là một bộ máy móc góc độ đi xem lời nói, người có thể đem hắn coi là thôi động người đi tới lực lượng. Là một loại nhường cho người tiến hành vận chuyển cố định thể thức. Người muốn ăn để muốn ăn cơm uống nước. Săn bắt đồ ăn, sinh sôi hậu đại dục vọng mang đến tính, mang đến tộc đàn, nghĩ cùng người khác trao đổi dục vọng nhường cho người học xong ngôn ngữ, ra đời văn tự. Khoan khoan khoan khoan. Một cái nào đó dục vọng thiết lập, cuối cùng sẽ để cho bọn hắn không ngừng mà truy tìm cái nào đó đồ vật cho đến cuối cùng. Ma Ta Phô hoảng hốt ở giữa nghĩ tới điều gì, sau đó gọi ra một cái từ. Tháp Linh. Tháp Linh, không phải liền là một cái đơn thuần dục vọng diễn hóa thể sao? Mỗi cái Tháp Linh từ bị chế tạo ra một khắc này bắt đầu, cũng không đoạn địa vận chuyển đeo đuổi nào đó dạng đồ vật. Cho đến cuối cùng. Nó không có một con người thực sự phức tạp như vậy, nhưng là càng là đơn giản như vậy, lại càng thể hiện ra kỳ đặc tính. Ma Ta Phô tự hồ có một cái ý nghĩ vô cùng sống động, nàng kích động cùng đối phương nói. Ta chim tinh cầu chỉ chứa đựng ký ức cùng tin tức, nếu như ta đem một loại lại một loại dục vọng lực lượng rót vào trong đó, liền có thể để nguyên bản cứng đờ ký ức tin tức, bị dục vọng lực lượng cho thôi động lợi dụng, để cho chân chính vận chuyển lại. Cho tới giờ khắc này, nàng mới xem như thật sự hiểu Tháp Linh nguyên lý, còn có trước đó chim tinh cầu vì cái gì có thể tiến hành đáp lại nguyên nhân. Trước mặt cái này, người, lời nói, giống như đem căn nguyên đạo lý phân tích ra, đem chân lý trực tiếp hiện ra ở trước mặt của nàng. Loại cảm giác này, cho dù là trận đánh lúc trước chế tạo khai sáng ra Tháp Linh Oran cũng là không có. Chỉ là Ma Tà Phô nói, chậm rãi ngừng lại. Nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, cảm xúc trở nên hơi thất lạc. Nửa ngày không nói gì. Cuối cùng, nàng mân mê miệng lông mày hướng lên nhất, hai vai một đứng thẳng nói. Làm sao đột nhiên cảm giác, người giống như là một cái bị dục vọng khống chế máy móc đồng dạng. Mà lúc này đây đối phương nói. Người dục vọng cũng phân làm không cùng giai đoạn. Người có rất nhiều loại dục vọng, những dục vọng này giao thoa điệp gia cùng một chỗ, nhường cho người biến thành khó mà nắm lấy tồn tại. Đối phương nói cho Ma Tà Phô. Ta từng nghe nói qua một loại thuyết pháp. Người dục vọng cùng nhu cầu chia làm 5 cái giai đoạn. Trên sinh lý nhu cầu, người cần đồ ăn, nước, không khí, bất luận là người vẫn là một cái động vật, đều cần những này mới có thể sinh tồn. An toàn bên trên nhu cầu, người cần cảm giác an toàn, sợ hãi đau đớn, sợ hãi tật bệnh. Xã giao bên trên nhu cầu, người cần tình cảm, hữu nghị, tình yêu, thân tình chờ một chút tình cảm. Muốn bằng hữu, muốn người yêu, cần người thân. Tôn trọng nhu cầu, có người muốn người khác đối với mình công nhận cùng tôn trọng, có người thành tựu hoặc tự ta giá trị cá nhân cảm giác. Cuối cùng là tự ta thực hiện nhu cầu, đến một bước này về sau, người dục vọng đã siêu thoát tại bản năng phía trên, thậm chí có thể xưng là điều khiển dục vọng của mình. Ma Tà Phô còn là lần đầu tiên nghe thế loại thuyết pháp, nghe được có chút vào mê, đều quên còn có những chuyện khác. Mà đối phương nói xong, ánh mắt nhìn về phía Ma Tà Phô. Không biết là ảo giác vẫn là ảo giác, Ma Tà Phô cảm giác mình nhìn thấy mặt trăng giống như xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ. Trực tiếp chiếu vào trong phòng, chiếu vào trên người nàng. Đó cùng mặt trăng trùng điệp ở chung với nhau thân ảnh tiếp tục mở miệng nói. Người bị dục vọng thúc đẩy, nhưng là cũng không phải là bị dục vọng điều khiển máy. Móc. Cường đại người có thể trái lại điều khiển dục vọng của mình, để cho trở thành bản thân lực lượng. Chỉ là đại đa số người đi không đến cuối cùng giai đoạn. Có thể đi đến giai đoạn sau cùng, trong đó không ít chính là trong miệng các ngươi xưng là thần linh tồn tại. Dưới ánh trăng, Ma Tà Phô cảm giác đầu não rõ ràng dị thường. Càng nghĩ đối phương nói với mình lời nói, càng cảm thấy loại thuyết pháp này vô cùng kỳ diệu. Phức tạp như vậy người, phức tạp như vậy dục vọng, vậy mà liền cái này dạng bị phân chia ra tới. Khi nàng nghe tới đối phương sau cùng một câu thời điểm, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thần linh. Ngài nói là thần linh dục vọng. Người kia nói. Các thần cũng không phải trời sinh thần linh, đã từng cũng là một cái không hoàn mỹ trí tuệ loài. Nếu không có cao thượng mục tiêu, siêu việt với phổ thông dục vọng truy cầu, các thần là như thế nào vượt qua ánh sáng này âm tuế nguyệt, vì sao đau khổ truy cầu không chịu dừng lại. Cái kia nhân khẩu nói ra thần linh cái từ này thời điểm bình thản phải làm cho người cảm thấy trong lòng bỡ ngỡ. Chí ít Ma Tà Phô chính là như vậy. Cái gọi là thần linh bị hắn nói ra, giống như cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Ma Tà Phô còn là lần đầu tiên nghe tới. Có người dùng loại này góc độ đến phân tích thần linh loại này tồn tại. Lần này, nàng thật sự cảm giác được trước mặt cái này tồn tại không giống bình thường rồi. Ngài rốt cuộc là ai? Ngài làm sao biết nhiều như vậy? Người kia trầm mặc, tự hồ đối với hắn tới nói ta là ai vấn đề này có chút khó mà trả lời, là trên thế giới cao nhất nan đề. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới mở miệng nói. Đại khái chính là một cái, sống ở thời gian bên ngoài, cũng không bị người nhớ người. Đến nơi này cái kỷ nguyên, đã dần dần không có ai biết tạo vật chủ là nhân tái. Mà hắn chân chính danh tự, đã sớm vùi lấp ở vô pháp đến tương lai. Liền ngay cả thần vương Redlichia đều không thể hô lên hắn chân chính danh tự. Bắt đầu từ lúc đó, sẽ không có người biết rõ hắn là ai. Cũng là từ kia bắt đầu. Hắn liền biết bản thân cũng không còn cách nào nói cho người khác biết hắn rốt cuộc là người nào. Mà Ma Tà Phô đương nhiên không hiểu ý tứ của những lời này, lập tức há to mồm, phát ra giọng nghi ngờ. À! Mà người kia không tiếp tục nói cái đề tài này, mà là nhìn xem Ma Tà Phô nói. Mà ngươi, là thôi động thời đại cùng tương lai người. Lời nói ở giữa, tự hồ còn có thể nghe tới một tia ao ước. Doãn thần là siêu việt hết thảy tạo vật chủ, hắn mang đến trí tuệ, sinh mệnh cùng mộng đẹp. Lại vĩnh viễn không cách nào trở thành cái thế giới nhân vật chính, mà chỉ là một thời gian bên ngoài quan trắc người. Hắn muốn gặp gỡ người nào đó, muốn đi một nơi nào đó, vậy xưa nay không nhìn đối phương là phàm nhân vẫn là thần minh, không thèm để ý nơi đó là thần quốc hay là nhân gian. Hắn cảm thấy hẳn là gặp, vậy liền sẽ gặp phải rồi. Mà những người này, vậy cơ hồ đều trở thành thời đại nhân vật chính, dù là hắn cũng không có thực tế đi làm cái gì. Sally cùng Syra đem loại lực lượng này xưng là vận mệnh. Matafo cũng không biết, nàng giờ này khắc này liền gặp vận mệnh thời khắc. Matafo bị người cái này dạng khen, sướng đến phát rồ rồi. Ngươi là nói, ta là nhân vật chính, cùng những cái kia nhân vật anh hùng một dạng. Người như ta, cũng có thể sao? Đối phương cùng mặt trăng hòa làm một thể, kia chim tinh cầu bên trong quang mang trải qua chiếc xạ trở nên càng thêm óng ánh rồi. Thời đại thủy triều đến lúc, đều sẽ xuất hiện một chút đặc thù người, có thể là bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng có thể là ngươi. Đây chẳng qua là lịch sử chỗ rẽ thời điểm, chú định sẽ xuất hiện ở nơi đó bia đá. Mà cái gọi là nhân vật chính. Mỗi người đều là bản thân chuyện xưa nhân vật chính, cùng cái khác không quan hệ. Matafo nghe đối phương, cảm giác đối phương tự hồ gặp qua rất nhiều nhân vật chính, cái này đến cái khác thời đại nhân vật chính cùng siêu phàm thoát tục nhân vật. Nghe đối phương, nàng đột nhiên cảm thấy rất buông lỏng. Tự hồ minh bạch cái gì? Lúc đó thay mặt Thủy Triều tiến đến thời điểm, nàng tiếp nhận Vu Y Chi Thần sứ mệnh, đây là vận mệnh lựa chọn. Nhưng là như thế nào trở thành nhân vật chính, như thế nào trở thành bản thân chuyện xưa nhân vật chính, đây là chính nàng lựa chọn. Vậy ta cố sự? Chính là tìm kiếm trí tuệ loại thiếu hụt cố sự. Matafo lấy xuống tơ bạc kính mắt, lần này không phải khẩn trương, mà là bởi vì tự hồ đã không cần kính mắt đến che chắn ánh mắt dư quang rồi. Cho nên ta muốn đi chứng minh. Chúng ta vốn là thần chi linh, vốn chính là sinh ra vĩnh sinh hoàn mỹ tồn tại. Kia trước cửa sổ cái bóng nhìn xem Matafo, đột nhiên hỏi một câu. Ngươi cho rằng người bình thường thu hoạch được vĩnh sinh là chuyện tốt hay chuyện xấu? Matafo trả lời, vậy phải xem là dạng gì vĩnh sinh rồi. Matafo trả lời rất chân thành, bởi vì nàng thật là cho là như vậy. Nếu như cùng bằng hữu một đợt, nếu có việc chưa làm xong, nếu có đi không hết đường, nếu như vĩnh sinh có thể lựa chọn. Matafo to gan nói. Tại sao lại không chứ? Ta muốn làm không phải nhất định phải làm sao thế nào, ta chỉ là cảm thấy chúng ta có thể càng tốt hơn, có thể có nhiều hơn lựa chọn. Ánh trăng bao phủ bên trong, Doãn Thần phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi muốn đồ vật thật đúng là nhiều. Matafo, ngươi chính là như vậy à? Kia trước cửa sổ thân ảnh sửng sốt một chút, tự hồ Matafo câu nói này để hắn hồi tưởng lại cái gì, có lẽ là, hồi tưởng lại đã từng hắn cũng là một người bình thường. Đúng vậy à? Ngươi chính là như vậy à? Trên trời hình chiếu xuống đến ánh trăng càng ngày càng nhiều, tự hồ muốn hết thảy chung quanh đều bao phủ bình thường, theo đối phương dừng lại ở chỗ này thời gian kéo dài mà không ngừng hội tụ. Đó cùng ánh trăng hòa làm một thể thân ảnh, giờ phút này ngay cả hình dáng đều không nhìn thấy. Người kia tại trước cửa sổ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vậy bên ngoài mặt trăng. Ta có chút chờ mong, ngươi nói một màn này xuất hiện tình cảnh. Thân ảnh kia đem chim tinh cầu để xuống, nhẹ nhàng ở lại trên mặt bàn. Matafo ánh mắt nhìn chim tinh cầu, bị hắn hấp dẫn. Chờ đến ngẩng đầu lên thời điểm. Thân ảnh kia đã không thấy. Tính cả kia trong trẻo ánh sáng, còn có ngoài cửa sổ nguyệt. Matafo đứng tại cổng ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mở ra miệng câu nói đầu tiên là. Hả? Ta tới nơi này làm gì? Matafo suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng mới nhớ tới mình là tới bắt chim tinh cầu, sau đó đi cho người ta trị liệu chứng mất trí nhớ. Nàng nâng lên trên bàn chim tinh cầu, lập tức hướng phía y bảo chỗ sâu đi đến. Vừa đi, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Dục vọng lực lượng. Đột nhiên, Matafo dừng lại bộ pháp. Nếu như, người là một bộ máy móc lời nói, như vậy dục vọng lực lượng không phải liền là thôi động máy móc đi tới lực lượng sao? Nếu như, ngắn ngủi trong chốc lát, Matafo trong đầu vậy mà liền trồi lên cái này đến cái khác thiên tài ý nghĩ. Mà những ý nghĩ này, vậy đem chính nàng đều kinh diễm đến. Matafo cảm giác mình thật giống như đột nhiên khai khiếu một dạng, không dám tin nói. Matafo, ngươi thật là một cái đại thiên tài. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, hiện ra nhiều như vậy lợi hại ý nghĩ? Lục Đăng Y bảo. Dê mơ ngay tại nghỉ ngơi, chờ đợi lấy trị liệu bắt đầu. Hắn tại sân bên trong góc đứng, trong lòng thì bị một loại mờ mịt cùng lo sợ không yên cảm xúc tràn ngập chi phối. Cái gì đều không nhớ ra được, là một loại cảm giác rất đáng sợ. Thật giống như đứng tại bóng tối cầu gãy phía trên, không có cách nào lui lại, vậy thấy không rõ con đường phía trước. Hắn duy nhất nhớ ý nghĩ chính là, nhất định phải về nhà. Hắn sau khi tỉnh lại thấy thế giới này, trong tòa thành thị này hết thảy đều như thế lạ lẫm, thật giống như trong bóng tối kia mê vụ, làm sao cũng cùng hắn lẽ ra cảm thấy bình thường thế giới không khớp. Trong sân, cũng có ở lại viện bệnh nhân đang tản bộ. Kia là một đôi mẹ con, thành niên nhi tử viện mẹ của mình, an ủi có chút sợ hãi cùng lo lắng mẫu thân. Không cần phải sợ, bệnh có thể trị hết. Ta sẽ ở đây một mực bồi tiếp ngươi. Chờ chữa hết bệnh, chúng ta cùng nhau về nhà, sau đó người một nhà mời đến tất cả bằng hữu ăn một bữa lớn bữa ăn. Mẫu thân tay khoác lên nhi tử cường tráng trên bờ vai, tâm tình vô hình liền bình tĩnh lại, thật giống như có trụ cột cùng dựa vào đồng dạng. Yên tâm đi, ta không sao. Dê mơ nhìn xem mẹ con hai người bóng lưng, đột nhiên sinh ra mãnh liệt ao ước cảm giác. Không sai, bệnh là có thể trị tốt. Chữa hết liền không có chuyện. Dê mơ nói với mình. Chữa hết bệnh, ta liền có thể về nhà. Ta hẳn là cũng có người nhà, có bằng hữu, cũng có thể cùng bọn hắn một đợt đoàn tụ. Lúc này, Matafo lấy ra thần thuật đạo cụ chim tinh cầu rốt cuộc đã tới, tại nạn bên cạnh ngân vậy ông một cái bị che lại cái bình. Matafo đi tới Dê mơ trước mặt, hỏi hắn. Nghỉ ngơi cùng chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống chúng ta liền muốn bắt đầu rồi. Dê mơ cũng không nói gì, cùng theo trở lại chuẩn bị xong phòng trị liệu bên trong. Matafo khởi động phòng trị liệu vải bố lót trong đưa tốt nghi thức thuật trận cùng kết giới. Sau đó để Dê mơ nằm ở trên giường. Hoa nàng kéo lên rèm, đem chim tinh cầu loay hoay một phen qua đi, đặt ở Dê mơ trong ngực. Sau đó, nàng nói cho Dê mơ. Tiếp xuống, ta muốn vận dụng ký ức thần thuật, đưa ngươi ý thức dẫn vào cái này chim tinh cầu bên trong. Ngươi không muốn kháng cự, phải tận lực đưa ngươi ý thức toàn bộ vùi đầu vào trong đó. Cái này dạng, ngươi tất cả ký ức cũng sẽ ở chim tinh cầu bên trong hiển hiện ra, sau đó chúng ta sẽ tiến hành xa cách cùng gây dựng lại. Matafo dùng vô cùng đơn giản minh bạch, chỉ ít bây giờ Dê mơ có thể hiểu thuyết pháp nói với hắn một lần quá trình trị liệu. Cuối cùng, ngươi liền sẽ tìm về toàn bộ ký ức, mà không phải luôn luôn nhớ lại một cái đoạn ngắn rồi. Lo lắng Dê mơ sẽ biết sợ trị liệu, thân là Vu Y Matafo còn quen luyện an ủi hắn. Không cần lo lắng, toàn bộ quá trình kỳ thật rồi cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Dê mơ nhẹ gật đầu, ta biết rồi. Đứng tại giường bên cạnh một hồi, Matafo sau lưng không ngừng tiêu tán ra quang mang, những cái kia tổ hợp lại với nhau hóa thành một cái bóng. Nàng triệu hoán ra bản thân quỷ linh tinh. Lần này, quỷ linh tinh biến thành vu linh hình thái. Vu linh hình thái quỷ linh tinh cầm một quyển sách niệm lên chú ngữ. Liền thấy trên giường nằm Dê mơ lập tức trở nên buồn ngủ nặng nề. Từng đạo ký ức thần thuật đánh vào Dê mơ thể nội, đồng thời chim tinh cầu vậy phóng xuất ra hào quang sáng chói. Rậm rạp chằng chịt văn tự từ chim tinh cầu bên trong phóng thích ra ngoài, vờn quanh tại Dê mơ bên người. Ý thức của hắn chậm rãi cùng trong ngực chim tinh cầu kết nối, cuối cùng từng điểm một chìm vào chim tinh cầu bên trong. Sau đó, Dê mơ trong ngực chim tinh cầu chậm rãi bay lên. Mà Dê mơ con mắt cũng chậm chậm triệt để khép lại, dần dần cùng ngoại giới cắt ra liên hệ. Lúc này, đứng ở một bên ngân nhìn thấy toàn bộ bắt đầu quá trình không sai biệt lắm hoàn thành. Vậy cuối cùng thu hồi ánh mắt. Nàng đi tới một bên, đem chính mình trong ngực ôm cái bình để xuống. Đồng thời, xốc lên che đậy ở phía trên vải. Chỉ là nhường cho người không có nghĩ tới là. Nằm ở trên giường Dê mơ cuối cùng một vệt dư quang thấy được kia trong bình ngân sắc hoa chén, đột nhiên há to miệng. Trường rất lớn rất lớn. Thân thể của hắn một nháy mắt biến thành cứng nhắc, đột nhiên gọi ra một cái thuộc về xài nhân nữ hài danh tự. Ly. Dê mơ biểu lộ sợ hãi lại đau thương hô hào cái tên này, hắn tự hồ nhớ lại cái gì. Ngươi sao lại thế? Tại sao lại ở chỗ này? Gemer làm sao cũng không có nghĩ đến. Đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây, vậy mà lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình. Mà hắn khó qua không chỉ là nàng vì cái gì còn ở nơi này, mà là nàng vẫn đang. Đóa này vĩnh viễn phiêu đãng tại đầm lầy cùng biển mây ở giữa tuyệt vọng chi hoa, vẫn luôn tại, nắm thật chặt nàng đã từng có được qua hết thảy không chịu từ bỏ. Dù là đây chẳng qua là một trận nháo kịch phía dưới mộng đẹp. Dù là dần dần khô héo co vào đến nước này. Như trước vẫn là không muốn tiêu tán. Ngươi còn không chịu. Từ bỏ sao? Dê mơ ánh mắt cuối cùng chảy ra một tia thanh minh, khóe mắt lại chảy ra nước mắt. Mà nó ý biết, thì triệt để rơi vào chim tinh cầu chỗ sâu. Chim tinh cầu tách ra quang mang, phản chiếu ra một bức không thuộc về thời đại này hình tượng, chiếu phim lấy một cái không thuộc về thời đại này cố sự.